Một Tương Hà bình thường vì sự xuất hiện của nam tử kia mà không còn bình thường nữa. Mỗi ngày đều có đại đạo chi âm đang vang vọng, có phù văn thiên địa chí lý đang lập lòe, thỉnh thoảng rơi vào giữa sông. Lạc Tương Linh cũng không biết từ khi nào mình đã bắt đầu có ý thức. Nàng thấy được người trên bờ sông, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, Tương Hà không còn là một con sông bình thường nữa, nó có được linh trí, biến thành Hà Linh. Bên bờ Lạc Thủy, Tương Hà có linh nên được gọi là Lạc Tương Linh. Nàng coi nam tử trung niên kia là thân nhân, bởi vì là ông ta giao cho nàng sinh mệnh. Nhưng khi Lạc Tương Linh ngưng tụ ra hình thể, đứng trước mặt nam tử kia, vẻ mặt của ông ta lại vô cùng đạm mạc, giống như thiên đạo. Trong thiên địa đều có trật tự, ngươi vốn là một con sông bình thường, cũng nên là một con sông bình thường. Bởi vì ta đến, đặt chân vào nhân quả của ngươi, cho nên phải hủy diệt phần nhân quả này. Không được làm trái quy tắc thiên đạo, kẻ nghịch thiên ắt bị phạt. Nam tử kia ra tay, khí hỗn độn tràn ra bốn phía, hủy diệt linh trí của Lạc Tương Linh. Nhưng ông ta lại không thể ngờ đến, nước trong Tương Hà bốc hơi bay lên không, biến thành một cơn mưa. Trong một giọt mưa còn tàn lưu một chút linh thức của Lạc Tương Linh, giọt nước mưa kia bay rồi lại bay, không biết bay bao lâu, cũng không biết bay bao nhiêu năm tháng kỷ nguyên. Nàng rơi vào một con sông là chi nhánh Minh Hà của dị vực, mà Minh Hà là tồn tại kéo dài qua 10 đại châu dị vực, giống như sông mẹ. Chiến thần học phủ nơi Minh Hà đại châu, chính là lấy Minh Hà mà mệnh danh. Không biết qua bao nhiêu năm tháng dài lâu, Lạc Tương Linh lại xuất hiện, mà nàng lại ngưng tụ ra hình thể, sức mạnh đã hoàn toàn khác xưa. Có lẽ là vì sức mạnh Minh Hà nên nàng trở thành chuẩn bất hủ được tứ phương tôn sùng. Mà nàng không thân không thích, nơi đặt chân tốt nhất chính là chiến thần học phủ ở Minh Hà Đại Châu. Từ đây, từ trúc lâm sâu trong chiến thần học phủ có thêm một vị lạc vương cổ xưa vô thượng, phong hoa tuyệt đại. Đây là câu chuyện của Lạc Tương Linh, câu chuyện đã được kể xong, trong phòng là một mảnh an tĩnh. Cho dù là Quân Tiêu Dao, cũng hoàn toàn không ngờ Lạc Tương Linh lại có quá khứ như vậy. Nàng vốn là một con sông ở tiên vực, cuối cùng lại trở thành lạc vương dị vực. Quân Tiêu Dao không khỏi nghĩ tới thần thoại đế lạc thần Mật Phi. Khi ở Thái Ách Thần Miếu tại Xà Nhân Tộc, hắn từng đối thoại với một tia phân thân tàn hồn của Mật Phi. Tuy rằng Mật Phi không phải biến thành từ Hà Linh, nhưng bản thân nàng ta chính là nữ thần trưởng quản sông Lạc, được xưng là nữ thần Lạc Thủy. Vậy xem ra, lạc thần Mật Phi hẳn là nhân vật cấp tổ tông của Lạc Tương Linh. Đây là quá khứ của ta, là bí mật thuộc về ta. Lạc Tương Linh yếu ớt mà nói. Nàng chưa bao giờ nói với ai về quá khứ của mình, hiện tại lại kể hết cho Quân Tiêu Dao nghe, cũng chỉ có Quân Tiêu Dao có tư cách lắng nghe tiếng lòng của nàng. Nghi hoặc của Quân Tiêu Dao cũng coi như hoàn toàn được giải đáp. Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tương Linh, hắn đã cảm thấy nàng có một loại đơn thuần không giống người, cặp mắt nước thu kia mang theo một loại thuần tịnh. Hiện tại chân tướng được vạch trần, cũng hợp tình hợp lý. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng có chút hứng thú với nam tử trong chuyện xưa. Ngồi xếp bằng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng đủ để khiến một con sông sinh ra linh trí, hóa ra Hà Linh. Đủ để chứng minh tu vi cảnh giới của nam tử kia nhất định rất cường đại. Nam tử kia là hỗn độn thể. Quân Tiêu Dao hỏi, Lạc Tương Linh hơi gật gật đầu. Nghi hoặc của Quân Tiêu Dao lại được giải đáp, vì sao ban đầu Lạc Tương Linh lại cảm thấy hứng thú với hắn. Thì ra là vì hắn cũng là hỗn độn thể. Kỳ thật ngay từ đầu, sở dĩ tiến cử ngươi trở thành chuẩn chiến thần, là muốn gây thêm phiền phức cho ngươi. Bởi vì người nọ nên ta không có thiện cảm với hỗn độn thể. Nhưng sau khi nhìn thấy ngươi, ta thay đổi suy nghĩ, ngươi là một người rất thú vị. Lạc Tương Linh nói đến đây thì hơi ngượng ngùng. Ban đầu nàng thật sự muốn trêu cợt Quân Tiêu Dao, dù sao hỗn độn thể ngày xưa kia cũng suýt giết chết nàng. Nhưng sau khi gặp Quân Tiêu Dao, Lạc Tương Linh lại cảm thấy Quân Tiêu Dao là một người thú vị, cho nên mới có phát triển kế tiếp. Quân Tiêu Dao cũng có chút may mắn, cũng may mình soái. Nếu đổi là xấu xí thì phỏng chừng Lạc Tương Linh sẽ không cảm thấy thú vị. Đây là thời đại xem mặt, còn phải đa tạ Tương Linh không giết. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay. Tất nhiên Lạc Tương Linh biết Quân Tiêu Dao đang trêu ghẹo nàng. Sau khi hai người trao đổi bí mật, không khí cũng không căng thẳng như vừa rồi. Nếu nói một cách nghiêm túc thì ta cũng đến từ tiên vực, lại có tư cách gì tố giác ngươi kia chứ? Lạc Tương Linh khẽ nói. Chương 1367 hoàn toàn công lược, Lạc Tương Linh chủ động. Chương 1367, hoàn toàn công lược, Lạc Tương Linh chủ động. Tuy rằng thân phận chân chính của Quân Tiêu Dao khiến nàng cảm thấy bất ngờ, nhưng Lạc Tương Linh cũng không có lòng trung thành đối với dị vực. Đương nhiên, nàng cũng không có lòng trung thành gì với thiên vực. Nàng vốn chỉ là một con sông mà thôi, không có cái gì gọi là khái niệm trận doanh. Điều duy nhất làm nàng hơi có cảm giác quê hương chính là chiến thần học phủ. Nhưng so với Quân Tiêu Dao, chiến thần học phủ cũng không phải cái gì. Tương Linh, người có nghĩ tới chuyện trở về tiên vực hay không? Quân Tiêu Dao hỏi, hắn bắt đầu thử, trở lại tiên vực, Lạc Tương Linh sửng sốt, hình như đôi mắt có chút dại ra, nói, người kia nói, ta chỉ là một con sông, cũng chỉ có thể là một con sông. Có lẽ ra đời linh trí đã là một sai lầm, Lạc Tương Linh vẫn luôn rất hoang mang, rốt cuộc nàng có nên tồn tại hay không? Hay là một con sông bình thường sẽ càng hạnh phúc? Quân Tiêu Dao nghe vậy thì đáy mắt hơi lóe lên một tia sáng. Hắn trực tiếp tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Tương Linh. Thân thể Lạc Tương Linh lại căng thẳng, cũng giống như câu nói, nữ nhân là làm từ nước, ôm vào thì vừa mềm lại trơn bóng, da thịt tinh tế như tơ lụa, eo liễu mềm mại, thật sự giống như làm từ nước. Tương Linh, thế gian vạn vật đều có lý do tồn tại. Có lẽ trước kia ngươi thật sự chỉ là một con sông bình thường, nhưng hiện tại, ngươi có tên, ngươi là Lạc Tương Linh, một tồn tại sống sờ sờ. Cho nên, không cần hoài nghi sự tồn tại của mình, sống sót bằng thân phận một người chính là vận mệnh của ngươi. Lời nói của Quân Tiêu Dao khiến ánh mắt Lạc Tương Linh giống như ngây ra. Trái tim nàng vẫn luôn trôi giạt như lục bình, nhưng Quân Tiêu Dao lại làm trái tim ấy yên ổn lại. Trong đôi mắt Lạc Tương Linh có nước mắt trong suốt chảy xuống. Nàng cũng vươn tay ôm lấy Quân Tiêu Dao, ôm thật chặt thật chặt. Cái gì mà cuộc chiến giữa tiên vực và dị vực, nàng căn bản không để bụng. Gặp được một người có thể hiểu, có thể lý giải nàng mới là quan trọng nhất. Cảm giác được cảm xúc của Lạc Tương Linh, Quân Tiêu Dao chỉ yên lặng ôm. Hắn cũng không biết, hiện tại rốt cuộc có phải đang diễn kịch hay không. Sau một hồi an ủi, cảm xúc của Lạc Tương Linh ổn định lại, chỉ là mặt có hơi ửng hồng. Xem ra mạng nhỏ của ta đã giữ được rồi. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Lạc Tương Linh quyến rũ mà trừng Quân Tiêu Dao một cái. Nữ nhân như mặt nước này quyến rũ lên cũng thực muốn mệnh. Hiện tại tất nhiên nàng không có khả năng lại gây bất lợi gì với Quân Tiêu Dao. Thậm chí đã bắt đầu lo lắng cho Quân Tiêu Dao, sợ hãi hắn sẽ có bất trắc gì ở dị vực. Tiêu Dao, ở dị vực thân phận của ngươi quá nguy hiểm. Lạc Tương Linh lo lắng nói, nàng biết, Quân gia tuyệt đối là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đối với dị vực. Quân Tiêu Dao thân là thần tử Quân gia, nếu thân phận bị lộ thì hậu quả không dám tưởng tượng. Yên tâm, Tương Linh, ta sẽ không dễ dàng bị người ta nhận ra thân phận. Chờ làm xong chuyện kế tiếp, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Quân Tiêu Dao nhìn Lạc Tương Linh, kiên định mà nói. Dung nhan tuyết ngọc của Lạc Tương Linh hiện lên một tia đỏ bừng. Lần này nàng cũng không trực tiếp từ chối. Trở lại tiên vực, nếu gặp phải người nọ, trong lòng Lạc Tương Linh vẫn có chút kiêng kỵ. Đó chính là một hỗn độn thể, hơn nữa Lạc Tương Linh cảm giác được có lẽ lai lịch của hỗn độn thể kia rất lớn. Cho dù cách thời gian dài như vậy, ông ta cũng chưa chắc đã ngã xuống. Yên tâm, tiên vực là thiên hạ của Quân gia ta, cho dù hỗn độn thể kia vẫn tồn tại, cũng không cần sợ hắn. Lời Quân Tiêu Dao nói không khỏi làm Lạc Tương Linh an tâm, cảm giác cực kỳ an toàn. Nữ nhân cần nhất chính là cảm giác an toàn mà nam nhân mang đến. Mặc dù tu vi của nàng cường đại hơn Quân Tiêu Dao quá nhiều quá nhiều. Đúng rồi, Tương Linh, ngươi nói ngươi là mượn dùng sức mạnh của chi nhánh Minh Hà, mới biến thành chuẩn bất hủ hiện tại. Mà ngọn nguồn Minh Hà cũng là ở nơi không thể nói, nếu ngày sau có khả năng, ta sẽ trợ giúp ngươi đột phá, trở thành bất hủ chi vương chân chính. Đến lúc đó, chỉ dựa vào sức mạnh của chính ngươi, cũng không có ai có thể uy hiếp được ngươi. Quân Tiêu Dao kiên định nói, nếu Lạc Tương Linh đã hoàn toàn trở thành người một nhà, vậy tất nhiên phải suy xét cho nàng. Từ trước đến nay Quân Tiêu Dao luôn rất chiếu cố người một nhà. Hắn còn lấy ra một ít nước suối sinh mệnh chi tuyển hy hữu, hẳn cái này sẽ có ích trong chuyện tu luyện của Lạc Tương Linh. Tiêu Dao, đa tạ ngươi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao chân thành quan tâm nàng như thế, đôi mắt Lạc Tương Linh lấp lánh, lóe quang. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác được người ta bảo hộ, chiếu cố. Không biết sao, một xúc động nảy lên trong lòng, Lạc Tương Linh chủ động dán lên, hôn lên môi Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao sửng sốt, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại. Lại bị cưỡng hôn, Quân Tiêu Dao cảm giác mình như chúng ma chú. Mỗi lần bị cưỡng hôn đều là hắn, rất ít khi nào hắn chủ động. Khi đó Khương Thành Y, Khương Lạc Ly cũng như thế. Có lẽ đây là số mệnh rồi. Một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước kết thúc, đôi má Lạc Tương Linh ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh, tỏa sáng như hạt châu. Nàng cũng không biết sao lại có xúc động này. Bởi vì đây là lần đầu tiên, cho nên chỉ khẽ chạm một chút, có hơi chúc chắc. Quân Tiêu Dao cảm thấy may mắn, Lạc Tương Linh chỉ muốn hôn hắn mà không phải đẩy ngã hắn. Bằng không thật sự không phản kháng được, Quân Tiêu Dao cũng không quá để ý. Nam nhân ấy à, chịu chút thiệt thòi cũng có thể chấp nhận được. Ít nhất xem như đã bắt lấy Lạc Tương Linh, cái đùi này đã được ôm chặt rồi. Không khí có chút xấu hổ, Lạc Tương Linh rũ mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại bình tĩnh nói, Tương Linh, lúc sau ta sẽ nghĩ cách làm tu vi của nàng càng tiến thêm một bước. Nhưng vùng đất bất khả ngôn quá nguy hiểm, Lạc Tương Linh nâng đôi mắt lên, mang theo lo lắng sâu sắc. Có thể nói đó là nơi thần bí nhất dị vực, cho dù là nàng cũng chưa từng đặt chân đến đó. Chương 1368 Nhất mạch lam sắc bỉ ngạn hoa cản trở. Chương 1368 Nhất mạch lam sắc bỉ ngạn hoa cản trở. Trung cực đế tộc cường đại nhất, thần bí nhất, cổ xưa nhất dị vực cũng ở trong đó. Thậm chí ách họa trung cực được coi là thần bí nhất dị vực cũng ở vùng đất bất khả ngôn. Nàng cũng không muốn Quân Tiêu Dao đi mạo hiểm, đây là chuyện ta nhất định phải làm. Quân Tiêu Dao cười cười, nếu Lạc Tương Linh thật sự có thể đột phá bất hủ chi vương, vậy sẽ là trợ lực rất lớn đối với Quân Tiêu Dao. Kế tiếp, hắn và Lạc Tương Linh lại cùng nán lại đó khoảng một tháng. Cũng không có chuyện không hài hòa gì xảy ra. Sau đó, Quân Tiêu Dao rời đi. Trên đường đi, Quân Tiêu Dao tự hỏi về hỗn độn thể khiến Lạc Tương Linh thức tỉnh linh trí. Hắn mơ hồ cảm thấy hỗn độn thể kia còn chưa ngã xuống. Theo lý thuyết chỉ cần là hỗn độn thể thì sẽ rất nổi tiếng ở tiên vực mới đúng. Nhưng trong đầu Quân Tiêu Dao lại không có người được chọn phù hợp. Vậy chỉ có một khả năng, chính là hỗn độn thể kia là người của thế lực lánh đời nào đó trong tiên vực, thân phận tung tích bị hoàn toàn che giấu. Hắn không khỏi nhớ tới, hỗn độn thể chủng từ tiên vực mà đến nay vẫn chưa phá phong. Giữa bọn họ có liên hệ gì hay không? Quân Tiêu Dao liên tưởng đến rất nhiều. Sau đó, hắn tìm được Huyền Nguyệt, hai người cùng lặng yên rời khỏi chiến thần học phủ. Lần này, Quân Tiêu Dao chỉ dẫn theo Huyền Nguyệt, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Ở trên đường, Quân Tiêu Dao cũng dò hỏi Huyền Nguyệt về một ít chuyện của nhất tộc Bỉ Ngạn. Huyền Nguyệt cũng biết gì nói hết, không có nửa lời giấu giếm. Chỉ là, nàng cũng chưa thật sự đến Bỉ Ngạn đế tộc lần nào, không biết tình huống trong đó là như thế nào. Trước đó nàng ta cũng chỉ là sát thủ nằm vùng của tổ chức Bỉ Ngạn thôi. Mà tổ chức Bỉ Ngạn chỉ là một thế lực dưới trướng Bỉ Ngạn đế tộc. Nói một cách nghiêm khắc, phải nói là phụ thuộc, cũng tương tự như nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn hoa. Nhất tộc Bỉ Ngạn thật là thần bí. Quân Tiêu Dao cười cười, hiện giờ rốt cuộc hắn cũng ở dị vực, không cần kiêng kỵ cái gì nữa. Trừ phi chọc phải trung cực đế tộc, bằng không cho dù là bất hủ đế tộc, hắn cũng có thể thản nhiên ứng phó. Nhất tộc Bỉ Ngạn ở Bỉ Ngạn Đại Châu, toàn bộ Đại Châu được đặt tên theo nhất tộc này, có thể thấy được họ cường thế đến mức nào. Nhưng số lượng của nhất tộc này lại cực kỳ thưa thớt, bình thường rất ít nhìn thấy ở ngoại giới. Ngược lại là sinh linh nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn hoa càng nhiều hơn một chút. Một tháng sau, Quân Tiêu Dao đi tới Bỉ Ngạn Đại Châu, sau đó trực tiếp đi đến tổ địa của nhất tộc Bỉ Ngạn. Trên đường, Quân Tiêu Dao bỗng dừng bước, ánh mắt lãnh đạm nhìn về trước kia. Một nữ nhân đeo mặt nạ quỷ diện, dáng người xinh đẹp lặng lẽ hiện thân. Hoa Liên, Huyền Nguyệt tập trung nhìn lại. Lúc trước, võ đấu trường ngầm, vào khoảnh khắc Huyền Nguyệt tuyệt vọng, là Hoa Liên xuất hiện, cho nàng một hy vọng hư ảo. Mà hiện tại nghĩ đến, Hoa Liên chỉ lừa gạt nàng. Nhưng nếu không có lời nói của Hoa Liên, có lẽ nàng đã không chịu được hiện tại, đã nổi điên. Càng không thể gặp được Quân Tiêu Dao, xảy ra những chuyện sau đó. Cho nên cảm giác của Huyền Nguyệt đối với Hoa Liên rất phức tạp. Có chuyện gì, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Chiến thần đỉnh đỉnh đại danh, quả thực danh bất hư truyền, Nô gia cũng muốn cảm tạ đại nhân. Hoa Liên cười nói, Nga, Bỉ Ngạn vương tử kia thật là khiến người ta sinh ghét, ngoài ra cũng cảm tạ đại nhân cứu Huyền Nguyệt. Nàng là cây đao sắc bén nhất của tổ chức Bỉ Ngạn, Nô gia cũng không muốn nhìn thấy nàng xảy ra chuyện. Hoa Liên thực nghiêm túc nói, cho nên ngươi lừa gạt ta. Huyền Nguyệt bỗng mở miệng, không phải lừa gạt, có lẽ ngươi thực sự có khả năng dẫn hồn ca ca mình về, tuy rằng khả năng cực thấp, một phần ngàn tỷ cũng là khả năng, cho nên Hoa Liên không cho rằng mình đang lừa gạt. Huyền Nguyệt không nhiều lời, nàng đã nhìn ra, ca ca nàng chỉ là một tiểu tu sĩ bình thường, muốn lưu lại một chút dấu vết trên thế gian này cũng khó, càng đừng nói là dẫn hồn hắn trở về. Các ngươi muốn đi đến Bỉ Ngạn đế tộc, Hoa Liên rời đề tài đi. Không sai, Quân Tiêu Dao nói, tổ chức Bỉ Ngạn cũng không dám cản đường của đại nhân, chỉ là, e rằng nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn hoa sẽ làm khó dễ đại nhân. Hoa Liên nói, không ngại, bọn họ dám cản thì phải trả giá. Quân Tiêu Dao không để bụng chút nào, không hổ là chiến thần đại nhân, vậy Nô gia cáo từ. Hoa Liên hơi mỉm cười, thân thể cũng biến đi. Quân Tiêu Dao dẫn theo Huyền Nguyệt tiếp tục đi tới. Khoảng vài ngày sau, trước kia bỗng có vô số Bỉ Ngạn hoa màu xanh, xanh thẳm như biển cả, vô cùng mỹ lệ, có một loại ma lực làm người ta nhìn thoáng qua cũng trầm luân. Quân Tiêu Dao nhướng mày, cảm giác tới rồi một luồng nhàn nhạt trận pháp dao động. Tổ mạch nhất tộc Bỉ Ngạn ở sâu trong trung tâm Bỉ Ngạn Đại Châu, nơi dừng chân của nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn hoa ở bên ngoài, vậy xem ra là muốn cản đường của ta, cho ta một oai phủ đầu. Thần niệm Quân Tiêu Dao khẽ động, cảm giác của tam thế nguyên thần viên mãn mạnh đến dữ dội. Hắn lập tức nhận ra, một ít khí tức đang âm thầm ẩn nấp. Người của nhất mạch Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa cũng không ngốc, biết Quân Tiêu Dao không dễ trêu chọc, cho nên trực tiếp tung ra đại trận trong tộc. Đây là một mê trận, đủ để vây khốn nhân vật cấp bậc chí tôn, hiển nhiên là muốn ngáng chân Quân Tiêu Dao. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lãnh đạm, dẫn theo Huyền Nguyệt trực tiếp bước vào. Chỗ tối có một đám người đang quan sát, cầm đầu là một nam tử trung niên. Ông ta là một cường giả tiểu thiên tôn, cũng là thân nhân huyết thống nhất mạch của Bỉ Ngạn Vương Tử. Bỉ Ngạn Vương Tử ngã xuống trong tay Quân Tiêu Gia làm trong lòng những người nhất mạch này đều rất khó chịu. Cho nên họ tự chủ trương, muốn đánh đòn phủ đầu Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, muốn giết Quân Tiêu Dao là không có khả năng. Tuy rằng ông ta cũng muốn, nhưng hậu quả kia không phải ông ta có thể chịu đựng được. Thậm chí toàn bộ nhất mạch Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa cũng không chịu được. Ở bên người ông ta còn có một ít thiên kiêu nhất mạch Bỉ Ngạn Vương Tử, cả đám đều chờ xem kịch vui. Chương 1369 Tam Thế Nguyên Thần Hiện Uy, nghiền áp vượt cảnh. Chương 1369 Tam Thế Nguyên Thần Hiện Uy, nghiền áp vượt cảnh. Nhất định phải chút giận cho Bỉ Ngạn Vương Tử. Một nữ tử váy lam dán mắt nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao trong mê trận, nàng là thanh mai trúc mã của Bỉ Ngạn Vương Tử. Nhưng làm nhóm người này ngạc nhiên chính là Quân Tiêu Dao vào trận như vào chỗ không người. Bất cứ mê trận nào cũng là thùng rỗng kêu to ở trước mặt Tam Thế Nguyên Thần viên mãn, sức mạnh nguyên thần của Quân Tiêu Dao tùy ý lưu chuyển, mọi ảo cảnh đều là bài trí. Trong nháy mắt tiếp theo, Quân Tiêu Dao bước ra một bước, lại trực tiếp biến mất. Sao lại thế này? Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng, ầm ầm ầm, hư không phía trên bọn họ bỗng vỡ ra, một bóng dáng bạch y như thần bước chậm đến, một trường nghiền áp về hướng nam tử trung niên. Nhãi danh ngươi dám! Nam tử trung niên sửng sốt, chợt gầm lên. Ông ta là một cường giả tiểu thiên tôn, Quân Tiêu Dao cũng dám ra tay với ông ta. Trong chí tôn thất cảnh, mỗi một cảnh giới đều có khoảng cách cực lớn, là hồng câu khó có thể vượt qua. Có lẽ ở thông thánh cửu giai, một ít thiên kiêu tuyệt đại có thể vượt cảnh giới mà chiến đấu. Nhưng ở chí tôn thất cảnh thì gần như là không có khả năng. Cho dù là một ít yêu nghiệt tuyệt đại cũng khó có thể làm được, trừ phi là tồn tại yêu nghiệt cấp bậc dị số thiên địa. Nhưng tồn tại này lại tồn tại bao nhiêu vị? Hiện tại nhìn thấy Quân Tiêu Dao trực tiếp ra tay với mình, cho dù là nam tử trung niên kia cũng ngây ngẩn cả người, sau đó trong mắt hiện lên ánh lửa phẫn nộ. Đối mặt với bàn tay giáng thẳng đến của Quân Tiêu Dao, nam tử trung niên thúc giục thần năng. Sức mạnh pháp tắc cuồn cuộn, như đại dương mênh mông trào ra. Cường giả tiểu thiên tôn đã có nghiên cứu sâu sắc đối với sức mạnh pháp tắc, có thể mượn dùng sức mạnh pháp tắc thi triển ra các loại thủ đoạn kinh người. Trong tay bọn họ, pháp tắc giống như vũ khí tùy ý ghép nối thuận buồm xuôi gió. Theo lý thuyết, lý giải của chí tôn đối với pháp tắc tuyệt đối không bằng tiểu thiên tôn. Nhưng ngặt nổi Quân Tiêu Dao là dị số, hắn thêm vào sức mạnh pháp tắc nhục thân, mỗi một tế bào đều như đang chấn động, bộc phát ra lực lượng xưa nay chưa từng có. Sức mạnh hỗn độn thêm vào, gia trì thần thông thần ma đại lực, hơn nữa cảnh giới bản thân hắn đã đạt tới chí tôn cảnh tiểu viên mãn. Có thể nói, trong mắt Quân Tiêu Dao, tiểu thiên tôn đã không phải ngọn núi lớn không thể vượt qua. Oanh, sức mạnh pháp tắc va chạm vào nhau, khí hỗn độn như thủy triều khuếch tán, hư không như đang run lên. Thậm chí trận pháp kia đã bị lan đến, bị phá hủy rất nhiều. Một kích trôi qua, thân thể Quân Tiêu Dao không chút sức mẻ. Nam tử trung niên kia lại bịch bịch bịch lui lại rất nhiều bước, mỗi lần lui một bước, trên hư không cũng dẫm ra một hố to đen nhánh. Sao có thể, tộc thúc bị đánh lùi, thiên kiêu nhất mạch Bỉ Ngạn Vương Tử, bao gồm nữ tử váy lam thanh mai trúc mã cũng kinh hãi không thôi. Theo lý thuyết, ân oán thế hệ trẻ nên để thế hệ trẻ tự giải quyết, nhưng bọn họ cũng biết Quân Tiêu Dao cường đại, cho nên không đến mức không biết tự lượng sức mình, mà để nam tử trung niên đi đầu. Theo lý thuyết, một cường giả tiểu thiên tôn trấn áp chí tôn là dư giả. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy cái gì? Bị áp chế lại là nam tử trung niên, chuyện này có nghĩa là đối thủ hiện tại của Quân Tiêu Dao đã không có giới hạn trong thế hệ trẻ tuổi hoặc là nhân vật cấp chủng tử Trầm Nguyên. Hắn đã có thể bắt đầu đánh với những đồng lứa lớn tuổi, thậm chí cường giả thế hệ trước. Nhục thân vượt qua chí tôn. Cảm giác được mỗi một tấc cốt cách của mình đều phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi gánh nặng, nam tử trung niên kinh hãi. Không nói đến cảnh giới bản thân Quân Tiêu Dao, nhục thân của hắn đã đánh vỡ gông cùng xiềng xích chí tôn, thậm chí nhục thân của cường giả tiểu thiên tôn này cũng không bằng Quân Tiêu Dao. Không thể chiến đấu bằng nhục thân, sắc mặt nam tử trung niên trở nên ngưng trọng. Ban đầu trấn áp một chí tôn là một chuyện rất đơn giản đối với ông ta, nhưng không nghĩ tới cảnh giới và chiến lực của ông ta cũng không thể hoàn toàn đánh đồng. Bỉ Ngạn chi quang. Nam tử trung niên tung ra đại thần thông của nhất mạch Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa. Có chỗ dựa là Bỉ Ngạn đế tộc, thần thông của nhất mạch Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa cũng không phải yếu. Trong hư không, sức mạnh pháp tắc hội tụ, quang hoa màu lam vô cùng lộng lẫy hiện lên rồi biến thành từng mảng biển hoa bỉ ngạn lam sắc. Quang hoa màu lam lộng lẫy di động, ngưng tụ trong biển hoa, hóa thành biển ánh sáng đủ để làm mai một tất cả. Có lời nói rằng, bị bỉ ngạn chi quang chiếu vào thì hồn đến bỉ ngạn, cũng chính là ngã xuống. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao không có chút biến hóa nào, hắn cất bước, khí hỗn độn sau lưng nổ tung, cứ như sáng lập ra một thế giới. Trong hỗn độn mênh mông, có hư ảnh thần linh hồng hoang mơ hồ bổ ra hỗn độn, khởi động trời cao. Dị tượng hỗn độn thể, hỗn độn khai thiên, bỉ ngạn chi quang kia chiếu xạ đến, kết quả lại bị hư ảnh thần linh bổ ra. Thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, chí tôn thần huyết trong cơ thể sôi trào như gió lốc. Hắn giơ hai tay lên, mỗi bên có một quang hoa vô cùng lộng lẫy hiện ra. Đó là thần thông thứ nhất và thứ hai ngày xưa của chí tôn cốt, thượng thương kiếp quang và luân hồi niết quang. Quân Tiêu Dao cất bước, nghiền áp mà đi, quang hoa phụt ra không yếu hơn bỉ ngạn chi quang chút nào. So thần thông đạo pháp thì Quân Tiêu Dao cũng không yếu. Đáng giận, vẻ mặt nam tử trung niên bắt đầu trở nên khó coi. Đặc biệt là đám người nữ tử váy lam, ai cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Một tiểu thiên tôn mà lại bị chí tôn áp chế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lam Điệp, trước đó ngươi còn nói, bỉ ngạn vương tử bị hỗn độn thể diệt sát, nhất định có mở ám gì đó. Hiện tại xem ra, hỗn độn thể diệt sát bỉ ngạn vương tử thật sự không cần phí sức lực gì cả. Có thiên kiêu ngơ ngác nói, sắc mặt Lam Điệp, cũng chính là nữ tử váy lam kia, cũng vô cùng tái nhợt. Nàng và bỉ ngạn vương tử là thanh mai trúc mã. Trước kia bỉ ngạn vương tử bị Quân Tiêu Dao diệt sát, nàng vẫn luôn cho rằng trong đó nhất định có mở ám gì đấy, bởi vì nàng có tự tin tuyệt đối vào thực lực của bỉ ngạn vương tử. Nhưng cảnh tượng hiện tại đã hung hăng vào mặt nàng, cả tiểu thiên tôn còn không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao, vậy bỉ ngạn vương tử tính là cái rắm gì? Chương 1370 kiếm trảm tiểu thiên tôn. Chương 1370 kiếm trảm tiểu thiên tôn. Bên này, vẻ mặt nam tử trung niên ngưng trọng, ông ta lại ra tay, nhưng thi triển sức mạnh nguyên thần. Trong khoảnh khắc, Quân Tiêu Dao như bị kéo vào không gian linh hồn kỳ dị, làm sắc bỉ ngạn hoa chung quanh giống như đại dương mênh mông phập phồng. Ở trong đó, nguyên thần của nam tử trung niên hiện lên, nói với giọng thật lớn. Tinh túy chân chính của nhất mạch bỉ ngạn ta chính là đạo linh hồn. Bỉ ngạn hoa nở, hồn độ hoàng tuyền, nam tử trung niên thi triển ra bí thuật linh hồn áp đáy hòm. Nhưng mà, khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một tia trào phúng như có như không. Nếu là trước kia, Quân Tiêu Dao thật sự sẽ có chút phiền phức, bởi vì thân thể hắn cường đại hơn nguyên thần chi đạo rất nhiều. Nhưng hiện tại, sau khi Quân Tiêu Dao có được hồn thư, nguyên thần chi đạo đã hoàn toàn đuổi kịp, không kém tu vi của nhục thân chút nào cả. Ầm ầm ầm, Quân Tiêu Dao cũng tung ra tam thế nguyên thần của mình. Trong hư không, ba đóa đại đạo chi hoa hiện lên. Trên mỗi một đóa đại đạo chi hoa đều có một nguyên thần ngồi xếp bằng, đều mang theo cảm giác siêu nhiên vô thượng. Sao có thể, tận ba nguyên thần? Nguyên thần của nam tử trung niên lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Bình thường chỉ có một nguyên thần, trừ phi là nguyên thần đặc thù. Chẳng lẽ là tam thế nguyên thần? Sắc mặt nam tử trung niên lập tức thay đổi. Ông ta nghĩ tới một loại nguyên thần nghịch thiên, tuyệt đối là cực phẩm trong cách nguyên thần. Nó hiện hóa ra ba trạng thái là quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu tu luyện đến trình độ tuyệt đỉnh chân chính thì quá khứ nguyên thần giấu ở quá khứ, tương lai nguyên thần nấp trong tương lai. Cho dù hiện tại nguyên thần bị giết, cũng có thể bình yên vô sự, chiếu rọi hiện hóa từ quá khứ cùng tương lai. Bởi vậy có thể thấy được, tam thế nguyên thần nghịch thiên đến mức nào. Mà hiện tại, ba nguyên thần đều ra tay, quá khứ nguyên thần thi triển bí thuật linh hồn, luân hồi kiếp. Hiện tại nguyên thần hiện hóa ra pháp tướng đại nhật Như Lai, trấn áp ra. Còn tương lai nguyên thần, tuy rằng tạm thời còn chưa có thần thông linh hồn phối hợp, nhưng bản thân nó mang theo khí tức tương lai mờ mịt, còn có vô số mảnh nhỏ thời gian bay múa, một bàn tay nghiền áp đến, sức mạnh nguyên thần dâng trào cuồn cuộn. Ba nguyên thần cùng đánh tới, oanh, gần như trong nháy mắt, cực chiêu linh hồn của nam tử trung niên đã bị phá, biển lam sắc bỉ ngạn hoa lập tức bị xé rách. Cả nguyên thần của nam tử trung niên cũng hỏng mất hơn phân nửa. Trong hư không, nam tử trung niên thảm gào một tiếng, ngạch cốt giữa mày vỡ ra, có máu tươi chảy xuống. Tộc thúc, sắc mặt đám người Lam Điệp tái nhợt, thất thanh hô lên. Một cường giả tiểu thiên tôn lại thảm bại trong tay Quân Tiêu Dao. Trong hư không, cường giả tiểu thiên tôn kia bị đánh lui ngàn trượng, ngạch xương giữa mày nứt ra, có máu tươi chảy xuôi. Điều này có nghĩa là nguyên thần của ông ta đã bị thương nặng, nếu không phải cảnh giới hơi cao hơn một bậc mà cùng cảnh giới thì không có bất ngờ gì nữa. Nguyên thần của ông ta đã bị tam thế nguyên thần của Quân Tiêu Dao tiêu diệt. Trong mắt nam tử trung niên lộ ra kinh hoàng, ông ta hoàn toàn không nghĩ tới, Quân Tiêu Dao không chỉ có thân thể nghịch thiên, nguyên thần cũng khủng bố như thế. Nhục thân của hỗn độn thể cường đại thì ông ta có thể lý giải. Nhưng nguyên thần còn là tam thế nguyên thần cực kỳ hy hữu, đây là chuyện mà nằm mơ nam tử trung niên cũng không thể ngờ được. Cản đường của ta sẽ phải trả giá. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt như thần linh, hắn lại đánh về hướng nam tử trung niên kia. Nguyên thần ông ta đã bị thương nặng, nhục thân lại không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao. Còn về thần thông pháp tắc duy nhất, Quân Tiêu Dao cũng không yếu hơn Tiểu Thiên Tôn chút nào. Cho nên chiến ý của ông ta đã mệt hết, bị ép lùi nhanh. Tộc thúc, các thiên kiêu Lam Điệp chờ đang thét chói tai, không thể tin tất cả những chuyện trước mắt. Một Tiểu Thiên Tôn điên cuồng chạy trốn như chó trước mặt Chí Tôn. Nói ra thì ai dám tin? Khóe mắt Quân Tiêu Dao liếc nhìn đám người Lam Điệp một cái, sau đó tùy ý phất tay. Khí hỗn độn ngập trời giống như sóng to bao phủ đến. Thậm chí đám người Lam Điệp còn chưa kịp phát ra tiếng kinh hô thì thân thể đã bị khí hỗn độn bao phủ. Thân thể nguyên thần của họ bị nghiền nát mai một thành bụi trong khí hỗn độn. Thiên kiêu nhất mạch Bỉ Ngạn Vương Tử lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ. Này, nam tử trung niên thấy thế thì sắc mặt vặn vẹo, trong mắt mơ hồ hiện ra cảm xúc hối hận. Sớm biết thế thì không nhất thời xúc động mà đến trả thù, dù sao đa số tộc nhân nhất mạch Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa đều không kiến nghị trở mặt với Quân Tiêu Dao. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, chí tôn thần huyết trong cơ thể sôi trào, thêm vào mấy lần sức mạnh. Hắn trực tiếp tung ra Đại La Kiếm Thai, thi triển ra một trong những năm đại thần quyết, Trảm Thiên Quyết. Kiếm quang kim sắc minh mông vạn trượng xé rách hư không, chạm thẳng vào nam tử trung niên kia. Tay còn lại của Quân Tiêu Dao lại nắm một cái vào hư không, thi triển ra Cấm Tiên Đệ Tứ Phong, cấm không gian. Lấy thực lực hiện giờ của Quân Tiêu Dao, thi triển Đệ Tứ Phong đã không cần bố trí trước cái gì, trực tiếp giam cầm hư không phía trước là được. Tuy rằng có lẽ dùng chiêu này đối phó với Tiểu Thiên Tôn, chỉ có thể giam cầm trong chớp mắt. Nhưng trong cuộc chiến của Chí Tôn Thất Cảnh, cho dù chỉ một chớp mắt cũng đủ để phân ra thắng bại. Đúng lúc này, một tiếng nói nữ tính mờ ảo vang lên, "Tiêu Dao công tử, xin tạm dừng tay." Bầu trời nơi xa, nhiều đóa Bỉ Ngạn Hoa nở rộ. Nhưng chúng không phải màu lam, mà là Bỉ Ngạn Hoa đỏ tươi như lửa. Đây mới là nhất tộc Bỉ Ngạn chính thống, mà trong biển Bỉ Ngạn Hoa lửa đỏ, một bóng hình xinh đẹp mỹ lệ đến mộng ảo hiện lên. Da thịt nàng ta trong suốt, như dương chi ngọc, đôi mắt linh động, sáng lạn rực rỡ. Một bộ váy lụa màu trắng mờ ảo linh động, như tiên tử quảng hàn, trích tiên dưới ánh trăng. Có khí chất siêu nhiên không tranh đấu với thế gian. Có thể tưởng tượng, trong biển Bỉ Ngạn Hoa, nữ tử mỹ lệ tựa như ảo mộng đạp mưa hoa mà đến, đây cảnh tượng khiến người ta mê huyễn ra sao. Chương 1371 Bỉ Ngạn Thiên Nữ, Mộng Nô Nhi. Chương 1371 Bỉ Ngạn Thiên Nữ, Mộng Nô Nhi. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao không có chút biến hóa nào, càng không bị ảnh hưởng. Hắn vẫn chém xuống một kiếm, đánh nát thân thể của nam tử trung niên kia ra. Sau đó Đại La Kiếm Thai như tia chớp lao đi, xuyên thủng đầu nam tử, chém chết nguyên thần trong đó. Nữ tử kia ngẩn người, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao căn bản không để bụng nàng, không để ý đến lời nói của nàng. Một vị cường giả Tiểu Thiên Tôn ngã xuống, chết trong tay Quân Tiêu Dao. Nhưng trên mặt Quân Tiêu Dao lại không có chút đắc ý nào. Nam tử này cũng chỉ là hạng tầm thường trong giới cường giả Tiểu Thiên Tôn mà thôi. Nếu là loại Tiểu Thiên Tôn nội tình vững chắc thì chưa chắc Quân Tiêu Dao có thể giết dứt khoát lưu loát như thế. Giải quyết những kẻ chặn đường xong, Quân Tiêu Dao mới nhìn về phía nữ tử trong biển hoa kia. Rất mỹ lệ, thực kinh diễm, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, có lệ mà nói, xin lỗi, thu tay không kịp. Ta tin ngươi cái quỷ, nữ tử rất muốn nói như vậy, nhưng mặt ngoài vẫn lộ ra một nụ cười như mộng ảo, tiểu nữ tử là thiên nữ của nhất tộc Bỉ Ngạn, Mộng Nô Nhi. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, cũng đã suy đoán ra thân phận của nàng. Bỉ Ngạn thiên nữ Mộng Nô Nhi cũng rất có tiếng tăm ở dị vực, là một trong bảy tiểu đế, nhưng trước kia vẫn chưa từng xuất thế. Trong bảy tiểu đế, Mộng Nô Nhi tuyệt đối là tồn tại có nội tình rất sâu. Nhất tộc Bỉ Ngạn vốn chính là nhất mạch đế tộc cực kỳ thần bí. Chẳng lẽ Mộng cô nương muốn báo thù cho bọn chúng? Quân Tiêu Dao nói, ai, bọn họ cũng có mắt không tròng, nhất tộc Bỉ Ngạn chúng ta không muốn đối địch với công tử. Mộng Nô Nhi hơi mỉm cười, tuyệt thế khuynh thành. Với bối cảnh hiện giờ của Quân Tiêu Dao, cho dù là bất hủ đế tộc cũng phải ước lượng sức nặng của mình. Có thể không đắc tội thì khẳng định sẽ không đắc tội. Lúc này, Huyền Nguyệt cũng đi tới bên người Quân Tiêu Dao. Người cũng có cơ duyên tốt, có thể gặp được người tốt như công tử đây. Mộng Nô Nhi liếc nhìn Huyền Nguyệt một cái và nói, nếu không có Quân Tiêu Dao, chỉ sợ Huyền Nguyệt khó thoát khỏi cái chết. Khi đó Mộng Nô Nhi cũng chưa xuất thế, cho nên không thể ngăn cản Bỉ Ngạn Vương Tử giết Huyền Nguyệt. Hoan nghênh ta đến nhất tộc Bỉ Ngạn làm khách không? Quân Tiêu Dao cười cười và nói, đương nhiên hoan nghênh, ta vốn muốn tới nghênh đón công tử. Mộng Nô Nhi mỉm cười và nói, Hừm, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên, có lẽ công tử có duyên phận đặc thù với nhất tộc Bỉ Ngạn cũng không chừng. Mộng Nô Nhi như có thâm ý mà nói, điều này càng làm chứng tỏ suy đoán trong lòng Quân Tiêu Dao là đúng, trong Bỉ Ngạn đế tộc có bí mật. Mộng Nô Nhi dẫn Quân Tiêu Dao và Huyền Nguyệt đi đến tộc địa của Bỉ Ngạn đế tộc. Trên đường không còn kẻ nào tới ngăn cản, còn nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn hoa, hiển nhiên cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao đã đi tới tộc địa của nhất tộc Bỉ Ngạn. Phóng mắt nhìn lại, từng mảng Bỉ Ngạn hoa nở rộ, các loại kiến trúc cung điện lơ lửng trong hư không. Rất ít sinh linh qua lại, nhưng nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì đều tò mò nhìn qua. Quân Tiêu Dao phát hiện trên mặt một ít người trong đó cũng có mặt nạ quỷ diện. Mặt nạ này, Quân Tiêu Dao nói, mặt nạ quỷ diện được coi là một đồ đằng của tộc ta, là một loại tôn kính và kính ngưỡng đối với vô thượng. Mộng Nô Nhi giải thích, vô thượng, Quân Tiêu Dao tò mò, là ngọn nguồn của nhất mạch Bỉ Ngạn, cũng là sơ tổ mà chúng ta thành kính cung phụng, cây trụ, tín ngưỡng tinh thần của tộc ta. Khi nhắc tới vô thượng, trên mặt Mộng Nô Nhi cũng lộ ra tín ngưỡng và tôn kính. Xin hỏi tên của vô thượng là, Quân Tiêu Dao tò mò, mơ hồ cảm thấy nhân quả của nữ tử quỷ diện có quan hệ với vô thượng của nhất tộc Bỉ Ngạn. Vô thượng tộc ta tên là Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Mộng Nô Nhi nói, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, nghe tên liền biết là một đại lão. Dù sao ở dị vực, Bỉ Ngạn đế tộc thần bí mà cường thịnh, còn cao hơn Bất Hủ đế tộc bình thường một bậc, tương đương với nhất mạch Hắc Thiên trong thời kỳ cường thịnh lúc trước. Có thể nói là cường tộc tuyệt đối chỉ dưới Trung Cực đế tộc. Không biết ta có may mắn bái kiến Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu một lần hay không? Quân Tiêu Dao cảm thấy rất hứng thú. Ngươi muốn bái kiến vô thượng? Mộng Nô Nhi có chút kinh ngạc. Thế nào, không tiện sao? Nhìn thấy nét mặt của Mộng Nô Nhi, Quân Tiêu Dao hỏi. Mộng Nô Nhi hơi lắc đầu và nói, cũng không phải, chỉ là, vô thượng không ở tổ địa của tộc ta. Cho dù là tộc nhân, muốn bái kiến cũng rất khó khăn. Mộng Nô Nhi muốn tỏ ý là, cả tộc nhân nhà mình bái kiến cũng khó, càng đừng nói là người ngoại tộc. Xin hỏi vô thượng của quý tộc ở chỗ nào? Dù có khó khăn bao nhiêu, Quân Tiêu Dao cũng phải đi một chuyến. Vào vực sâu không đáy, dẫm lên hoàng tuyền lộ, qua cầu Nại Hà là có thể thấy được vô thượng tộc ta, Mộng Nô Nhi nói. Quân Tiêu Dao biết ở Bỉ Ngạn Đại Châu thật sự có một nơi tên là vực sâu không đáy. Nơi đó ở chỗ sâu nhất trong Bỉ Ngạn Đại Châu, được xưng là cấm địa vạn linh, ngày thường không có sinh linh nào dám đặt chân. Hơn nữa nghe hàm ý trong lời nói của Mộng Nô Nhi thì hiển nhiên hoàng tuyền lộ, cầu Nại Hà gì đấy cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể đi qua. Đa tạ báo cho, Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, ngươi thật sự muốn đi sao, muốn xông qua cũng không dễ, càng đừng nói không biết vô thượng sẽ đối đãi ngươi như thế nào. Mộng Nô Nhi đang khuyên bảo, ngày thường, nếu không liên quan đến đại sự của tộc đàn thì cho dù là cường giả nhất tộc Bỉ Ngạn cũng không dám tùy ý đi đến quấy rầy Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, càng đừng nói một ngoại nhân như Quân Tiêu Dao, thực lực chí tôn ở trước mặt Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu không khác con kiến là bao nhiêu. Nàng thật sự không rõ, vì sao Quân Tiêu Dao lại chấp nhất muốn đi gặp Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu như vậy. Chỉ muốn tìm kiếm một đáp án trong lòng, giải trừ nghi hoặc thôi. Quân Tiêu Dao cười, không nói tỉ mỉ. Mộng Nô Nhi cũng rất thức thời, cũng không hỏi Quân Tiêu Dao tới cùng. Vậy được rồi, công tử lựa chọn thế nào là tự do của ngươi. Mộng Nô Nhi cũng không khuyên bảo nữa. Chương 1372 bước lên hoàng tuyền lộ. Chương 1372 bước lên hoàng tuyền lộ. Quân Tiêu Dao chuẩn bị đi đến vực sâu không đáy. Huyền Nguyệt rất chấp nhất, cũng muốn đi theo. Quân Tiêu Dao không từ chối. Hắn cảm thấy, ở một mức độ nào đó, hình như Huyền Nguyệt cũng có một loại nhân quả như có như không với nữ tử quỷ diện. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao tạm biệt Mộng Nô Nhi, cùng Huyền Nguyệt đi đến vực sâu không đáy. Tin tức này cũng gây nên phong ba không nhỏ ở Bỉ Ngạn Đại Châu, dù sao vực sâu không đáy cũng không phải chốn đất lành, có đến mà không có về là chuyện rất bình thường. Qua 7 ngày, Quân Tiêu Dao và Huyền Nguyệt đi tới một nơi vô cùng hoang vắng. Sương mù dạng màu xám bao phủ nơi đây, làm tất cả đều trở nên mông lung. Thiên địa tối tăm, cây khô lão thụ sắc quả, thỉnh thoảng sẽ thấy thi hài trên đường, cho dù cách ngàn vạn năm cũng tỏa ra một luồng uy áp không tầm thường, còn có hài cốt cự thú ngang với dãy núi. Đây thật là một hung địa làm người ta nhìn thôi cũng cảm thấy ớn lạnh cả người. Sợ sao? Quân Tiêu Dao hỏi, sắc mặt Huyền Nguyệt hơi tái nhợt, không phải là vì sợ hãi, mà là khí cơ ở nơi đây quá cường đại, đè ép đến mặt nàng sắc tái đi. Không sợ, Huyền Nguyệt cắn môi lắc đầu và nói, dù đi đến hung địa gì, chỉ cần ở bên cạnh Quân Tiêu Dao là nàng ta cũng có thể cảm giác được ấm áp. Vậy được rồi, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Họ tiếp tục thâm nhập, phía trước xuất hiện một cái khe giống như thiên uyên sâu không thấy đáy. Đó chính là vực sâu không đáy. Quân Tiêu Dao không có do dự mà dẫn Huyền Nguyệt trực tiếp nhảy xuống. Trước kia quân Tiêu Dao cho rằng, vực sâu không đáy chỉ là một xưng hô danh hào, kết quả lại thật sự không đáy thật. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, quân Tiêu Dao và Huyền Nguyệt dù ra tốc rơi, cũng không đến được điểm cuối. Rốt cuộc sau 7 ngày, chân hai người đạp lên mặt đất kiên cố. Quân Tiêu Dao và Huyền Nguyệt phóng mắt nhìn lại, sau đó đều hơi ngây người. Bởi vì phía trước có ánh sáng mờ nhạt hiện lên, đó là một mảnh tà dương như máu. Một con đường kéo dài hướng về nơi xa, hai bên con đường nở đầy bỉ ngạn hoa màu đỏ tươi, hình thành một mảnh biển hoa sáng lạn mà quỷ dị. Thật đẹp, Huyền Nguyệt cũng nhịn không được mà lẩm bẩm, ai mà nghĩ đến, ở đáy của vực sâu không đáy lại là cảnh tượng như thế. Tà dương như máu, biển bỉ ngạn hoa, còn có một con đường lẻ loi, kéo dài đến nơi xa không thể biết. Đi thôi, quân Tiêu Dao thở nhẹ ra một hơi, dù có quỷ dị gì thì hắn cũng phải vượt qua, vì tìm kiếm một đáp án. Hai người đi đến đầu con đường, có một tấm bia đá, trên đó có khắc Hoàng Tuyền Lộ, chớ quay đầu. Quân Tiêu Dao hơi bật hơi, đét hẳn là Hoàng Tuyền Lộ mà Mộng Nô Nhi nhắc đến. Đi qua Hoàng Tuyền Lộ, lại bước qua cầu Nại Hà là có thể nhìn thấy bỉ ngạn hoa chi mẫu. Nhớ kỹ, bước lên Hoàng Tuyền Lộ rồi thì đừng quay đầu lại, cũng đừng lui về phía sau. Quân Tiêu Dao dặn dò, vâng, đã rõ, Huyền Nguyệt gật đầu, quân Tiêu Dao và Huyền Nguyệt lên đường. Nhưng ngoài dự kiến chính là sát khí trong dự đoán cũng không xuất hiện, bọn họ như đang bước trên một con đường bình thường. Nhưng trong lòng quân Tiêu Dao biết mọi chuyện nhất định không đơn giản như vậy. Không biết đi được bao lâu, Huyền Nguyệt bỗng dừng bước. Quân Tiêu Dao nhận thấy động tĩnh, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp hỏi, làm sao vậy? Có, âm thanh, tiếng nói của Huyền Nguyệt run lên nhẹ nhẹ. Âm thanh, quân Tiêu Dao nhíu mày, hắn không nghe thấy âm thanh nào cả. Là, ca ca, tiếng nói của Huyền Nguyệt lại truyền đến. Ở bên tai nàng, một giọng nói ôn thuần mà quen thuộc vang lên, Huyền Nguyệt, muội đã đến rồi, là muốn dẫn ta trở về từ luân hồi lạc lối sao? Ca ca, thanh âm truyền đến từ sau lưng nàng, Huyền Nguyệt thật sự rất muốn quay đầu lại nhìn. Nhưng vừa rồi khi lên đường, quân Tiêu Dao từng dặn dò đừng quay đầu lại. Huyền Nguyệt, người không nhìn ca ca sao, ca ca rất xem Huyền Nguyệt lớn lên sẽ trông như thế nào. Mặt sau lại truyền đến âm thanh, Huyền Nguyệt đã cắn nát môi mình, trước khi gặp được quân Tiêu Dao. Ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời nàng ta chính là sống lại ca ca. Tuy rằng hiện tại nàng đã biết cơ hội này vô cùng xa vời, gần như không có khả năng. Huyền Nguyệt, ca ca thật thương tâm, người không muốn nhìn ta một cái sao? Thanh âm kia lại truyền đến, thân thể Huyền Nguyệt đang run rẩy, nàng hơi quay mặt qua. Đúng lúc này, một giọng nói hơi đanh thép quát lên, đừng quay đầu lại. Tiếng nói của quân Tiêu Dao như một chậu nước lạnh tưới lên đầu Huyền Nguyệt. Sau đó, Huyền Nguyệt cảm giác tay mình bị kéo lại. Quân Tiêu Dao nắm lấy tay Huyền Nguyệt, kéo nàng đi về phía trước. Cảm giác hơi ấm truyền đến từ bàn tay, Huyền Nguyệt hít sâu một hơi, tâm thần hoàn toàn ổn định lại. Huyền Nguyệt, muội phản bội ca ca, lựa chọn nam nhân kia sao? Phía sau có tiếng nói phẫn nộ truyền đến. Không, người căn bản không phải ca ca không phải người như vậy. Huyền Nguyệt ổn định tinh thần mà nói. Nàng đi theo quân Tiêu Dao bước về phía trước, còn quân Tiêu Dao, tất nhiên hắn cũng bị rất nhiều quấy rầy. Tiếng nói của thân nhân, bằng hữu, thậm chí còn có Khương Thánh Y truyền đến, mang theo giọng nức nở nghẹn ngào. Nhưng tất cả đều bị quân Tiêu Dao làm lơ. Trong thế hệ trẻ, nếu xếp tâm tính của quân Tiêu Dao thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất. Phía trước, cuối đường đã xuất hiện, hai người bọn họ thuận lợi đi qua Hoàng Tuyền Lộ. Đừng nhìn cửa ải này đơn giản, nhưng người có chấp niệm trong lòng rất khó qua được. Đa tạ công tử, Huyền Nguyệt hơi cúi đầu, nói, tay ngọc của nàng vẫn bị quân Tiêu Dao nắm. Quân Tiêu Dao tùy ý buông tay ra nói, về sau ngươi có thể đi theo ta, nhưng ta không hy vọng ngươi trở thành gánh nặng. Đã hiểu, Huyền Nguyệt nắm chặt tay ngọc, gật gật đầu đảm bảo. Quân Tiêu Dao cho nàng ý nghĩa nhân sinh mới, tất nhiên nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Kế tiếp, hai người tiếp tục đi tới. Rất nhanh, phía trước có sương mù mênh mông, một con sông hiện lên. Còn có một cây cầu kéo dài qua con sông, dẫn thẳng vào sâu trong sương mù. Đã tới cầu Nại Hà rồi. Chương 1373 chân thân của bỉ ngạn hoa chi mẫu. Chương 1373 chân thân của bỉ ngạn hoa chi mẫu. Cầu Nại Hà, quân Tiêu Dao tự nói một câu, cùng Huyền Nguyệt bước lên đầu cầu, trên đó cũng có một tấm bia đá, trên tấm bia đá cũng có khắc hai hàng chữ, bỉ ngạn hoa khai thất sắc thiên, hoa lạc thành tiên nhất thiên niên. Nhìn thấy hàng chữ này, ánh mắt quân Tiêu Dao bỗng tập trung lại. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy câu này. Trước kia, hắn từng mấy lần gặp được nữ tử quỷ diện. Ở hạ giới, kẽ nước thập giới, trên tế đàn anh linh, nữ tử quỷ diện cũng từng hiện hóa. Hơn nữa còn đọc ra câu này, quân Tiêu Dao có ấn tượng rất sâu đối với chuyện này. hắn không nghĩ tới cũng thấy được ở chỗ này, cứ như cửu thiên tiên vực, bao gồm dị vực, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới đều từng lưu lại dấu vết của nữ tử quỷ diện. Nhưng nữ tử quỷ diện kia lại thần bí tới cực điểm, như không tồn tại trong cổ sử. Bản thân nàng ta cũng là một bí ẩn, là một bất khả tư nghị. Quân Tiêu Dao và Huyền Nguyệt bước lên cầu Nại Hà. Khác với Hoàng Tuyền Lộ, ngay từ giây đầu tiên bước lên, Quân Tiêu Dao đã cảm giác được một luồng áp lực. Một luồng uy áp đến từ linh hồn cùng nguyên thần. Sương mù kia, ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại trên những sương mù đó. Những sương mù đó mang cho áp lực nguyên thần cực lớn, thiên kiêu tầm thường đi vài bước cũng có khả năng khiến nguyên thần bị áp lực nghiền nát. Nhưng Quân Tiêu Dao là tam thế nguyên thần, cũng không cần lo lắng cái gì. Sắc mặt Huyền Nguyệt tái nhợt, tuy rằng cũng có áp lực, nhưng đây chỉ là khởi điểm, còn không đến mức không thể chịu đựng được. Nếu ngươi không được, có thể chờ ta tại đây. Quân Tiêu Dao nói, không, ta muốn cùng đi. Huyền Nguyệt thực cố chấp, nàng muốn đuổi theo bước chân của Quân Tiêu Dao, hơn nữa cũng muốn gặp Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu kia một lần, xem rốt cuộc là bộ dáng như thế nào. Và vì sao tổ chức Bỉ Ngạn lại chọn nàng? Hai người bước đi trên cầu Nại Hà, áp lực càng lúc càng lớn, mỗi một tia sương mù đều đang hấp thu hồn lực, cứ như có thể đè sụp nguyên thần. Cùng lúc đó, còn có các loại ảo tưởng hiện lên, tương tự như trăm kiếp luân hồi trong biển luân hồi. Quân Tiêu Dao còn đỡ, sắc mặt Huyền Nguyệt càng thêm tái nhợt, dù sao quá khứ của nàng ta cũng thực nhấp nhô. Từ nhỏ bị cho là quái thai, bị người ngược đãi khinh bỉ. Ca ca duy nhất quan tâm mình, cuối cùng còn bị mình tự tay giết chết. Trải nghiệm nhân sinh này ra đời tâm ma mạnh đến mức nào cũng thực bình thường. Quân Tiêu Dao thấy thế thì khẽ nhíu mày rồi trực tiếp là thúc giục tam thế nguyên thần. Trong hư không, hồn lực cuồn cuộn, hóa thành ba đóa đại đạo chi hoa. Mỗi một đóa đại đạo chi hoa đều có một nguyên thần ngồi xếp bằng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tam thế nguyên thần vừa xuất hiện, hồn lực mênh mông cuồn cuộn thổi quét quanh mình. Dù là những sương mù quỷ dị kia cũng hoàn toàn bị đánh sơ xác. Tam thế nguyên thần giống như ba ngọn đón sáng soi chiếu thế gian, hào quang tỏa khắp, xua tan sương mù cùng hắc ám nơi đây. Cũng chỉ có Quân Tiêu Dao mới có thủ đoạn như thế, có thể đi thẳng một đường đến đây. Rất nhanh, hai người vượt qua cầu Nại Hà, ở cuối cây cầu có một cung điện đen nhánh thật lớn. Chung quanh nở rộ Bỉ Ngạn hoa màu đỏ tươi, tô điểm cho cung điện hắc ám càng có cảm giác thần bí quỷ quyệt. Như Diêm La đại điện địa phủ, Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn. Một con sông Hoàng Tuyền vần quanh cung điện hắc ám, có rất nhiều cánh hoa Bỉ Ngạn lơ lửng trên mặt nước, thê tuyệt mỹ lệ. Quân Tiêu Dao tiến lên, đẩy cánh cổng cung điện hắc ám ra, Huyền Nguyệt theo sát phía sau. Cửa được đẩy mở, một luồng uy áp khủng bố tới cực điểm thổi quét đến. Uy áp này không phải chủ động phát ra, mà là uy áp thiên nhiên. Quả thực như có một tồn tại bất hủ không thể tưởng tượng được ở trong đó. Chỉ là khí cơ cũng đủ để đè bẹp Chí Tôn xuống, thậm chí thân thể cũng nổ tung. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao không phải Chí Tôn bình thường, dáng người hắn thon dài, khí hỗn độn mãnh liệt tuôn ra, ngăn cản uy áp này. Huyền Nguyệt đi theo phía sau hắn nên vẫn chưa bị ảnh hưởng. Uy áp tự nhiên mà cũng cường đại như thế. Quân Tiêu Dao âm thầm suy tư, làm nhân vật tiếp nhận một chiêu của đại đế, Quân Tiêu Dao biết đại khái đại đế có được loại uy áp nào. Nhưng uy áp trước mắt tuyệt đối không phải đại đế bình thường có khả năng có được. Rốt cuộc Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đã tới cảnh giới nào rồi? Quân Tiêu Dao âm thầm nghiền ngẫm, chỉ sợ cả những người của Bỉ Ngạn đế tộc Mộng Nô Nhi cũng không rõ lắm. Ít nhất Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng là bất hủ chi vương. Nhưng Quân Tiêu Dao cảm giác, hẳn nàng ta không chỉ dừng lại ở bước này, mà là bước vào cảnh giới càng sâu hơn. Trong cung điện cũng nở đầy Bỉ Ngạn hoa, trung tâm có một con đường nhỏ. Quân Tiêu Dao và Huyền Nguyệt chống đỡ uy áp, thâm nhập vào trong đó. Phía trên cung điện có đại tinh lập lòe, tinh quỹ vần quanh, phảng phất như đi tới vũ trụ vô biên. Nơi bế quan của Bỉ Ngạn hoa chi mẫu thực kinh người. Rốt cuộc cũng đi đến cuối đường, Quân Tiêu Dao thấy được một tòa vương tọa như đứng sừng sững vĩnh hằng. Trên vương tọa kia có điêu khắc ấn ký Bỉ Ngạn hoa cổ xưa, một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế bị váy dài màu đen bao lấy đang ngồi trên đó. Khí cơ khủng bố vô tận bao phủ thân thể nàng, khiến người ta có cảm giác không nhìn thấu, tồn tại như câu đố, không nằm trong không gian và thời gian này. Chỉ có cường giả tuyệt đỉnh mới có loại dị tượng này hiện lên. Sức mạnh cường đại đến mức khiến nhân quả và tồn tại đều có thể mơ hồ. Các loại trật tự thần liên, lạc ấn đại đạo, phù văn huyền ảo vần quanh thân này. Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày, trong hai mắt có khí hỗn độn kích động. Năng lực đặc thù của hỗn độn thể, hỗn độn chi nhãn được thi triển ra, có thể nhìn thấu tất cả vô căn cứ. Sau khi ra chỉ hỗn độn chi nhãn, cuối cùng Quân Tiêu Dao có thể hơi thấy rõ người trên vương tọa. 3000 sợi tóc đen như thác nước chảy xuống từ vương tọa. Một đôi chân dài thẳng tắp thon dài tuyệt đẹp thò ra từ làn váy rồi bắt chéo. chân ngọc trần trụi không mang giày vớ, ngón chân trong suốt, mờ u bàn chân trắng nõn tinh tế, như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Đôi chân trắng trẻo tuyệt đẹp này hẳn chưa từng chạm vào mặt đất, lây dính bụi bặm. Chương 1374 chủ nhân quỷ diện, tìm kiếm một đáp án. Chương 1374 chủ nhân quỷ diện, tìm kiếm một đáp án. Nhìn lên dọc theo đôi chân tuyệt thế, thân thể mềm mại vô cùng hoàn mỹ được váy đen bao vây, lại nhìn lên trên là chiếc cổ tuyết trắng thiên nga. Khi nhìn thấy gương mặt nàng ta, ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại. Một mặt nạ quỷ diện che lấp dung nhan thần bí của nàng. Ngươi là người đầu tiên dám nhìn thẳng bổn vương như thế. Một tiếng nói tràn ngập uy nghiêm, lại dễ nghe như tiếng trời truyền ra từ miệng Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Chỉ là Quân Tiêu Dao có thể nghe ra, trong âm thanh này như có một cảm giác khác thường. Chắc tiền bối là Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, tại hạ tới đây là vì tìm kiếm một đáp án thôi. Đối mặt với nhân vật truyền kỳ của Bỉ Ngạn đế tộc, có thể nói bất cứ kẻ nào cũng khó có thể bình tĩnh, nhưng Quân Tiêu Dao lại mỉm cười, thong dong tự nhiên, nói chuyện với giọng điệu rất bình tĩnh. À, bổn vương từng có nhân quả với ngươi sao? Tiếng nói của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu vẫn rất đạm mạc. Quân Tiêu Dao lấy ra một mặt nạ quỷ diện, cái mặt nạ này là Quân Tiêu Dao có được ở Thanh Đồng Tiên Điện. Mà Thanh Đồng Tiên Điện cũng là một trong những chuẩn bị do nữ tử quỷ diện lưu lại. Khi nhìn thấy cái mặt nạ tựa khóc không phải khóc, cười như không cười, có vẻ hơi vụng về kia, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu ngồi trên vương tọa hơi chấn động, hiển nhiên cũng có phản ứng. Bỉ Ngạn Hoa khai thất sắc thiên, hoa lạc thành tiên nhất thiên niên. Chủ nhân của chiếc mặt nạ quỷ diện này có quan hệ gì với tiền bối, hoặc có thể nói. Tiền bối chính là chủ nhân của quỷ diện, ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn thẳng vào Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Quân Tiêu Dao vẫn luôn muốn tìm kiếm một đáp án về nữ tử quỷ diện. Trước đây, hắn cũng gặp qua dấu vết mà nữ tử quỷ diện lưu lại mấy lần. Nhưng hình như nàng ta đã nhìn lầm hắn, ngộ nhận là chuyển thế của ca ca nàng. Cho nên, Quân Tiêu Dao muốn tìm kiếm chân tướng, mà dấu vết trước đây nữ tử quỷ diện lưu lại đều có lạc ấn Bỉ Ngạn Hoa. Còn có mặt nạ quỷ diện mà Huyền Nguyệt đeo, tất cả manh mối đều chỉ về hướng Bỉ Ngạn đế tộc. Cho nên, Quân Tiêu Dao tới là muốn tra ra một kết quả. Sau khi lấy ra mặt nạ quỷ diện, hiển nhiên vẻ mặt của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu có chút khác thường. Sau đó, nàng lại đứng dậy từ vương tọa thượng, chân ngọc tinh tế vô cấu điểm nhẹ lên hư không, chỗ bàn chân đáp xuống, nhiều đóa Bỉ Ngạn Hoa nở rộ. Chân trần trắng nõn, Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ tươi giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đã tới trước người Quân Tiêu Dao. Uy áp kia không phải là cố tình phát ra, nhưng cũng đủ để đè suy sụp cường giả chí tôn trong nháy mắt, khiến thân thể cũng phải nổ nát. Dù là Quân Tiêu Dao thân mang thể chất hỗn độn, còn tu luyện ra pháp tắc nhục thân, nhưng giờ phút này cốt cách cũng hơi rung động, cảm giác được một luồng áp bách khủng bố. Huyền Nguyệt đứng bên cạnh còn có cảm giác linh hồn sắp đông lại. Nếu không có Quân Tiêu Dao giúp nàng chặn lại tất cả uy áp thì sợ là thân thể Huyền Nguyệt sẽ trực tiếp sụp đổ. Quá khủng bố, tu vi cảnh giới của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu sâu không lường được, tuyệt đối không chỉ là bất hủ chi vương bình thường. Mặt nạ này của ngươi có được từ đâu? Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu hỏi, có lẽ tiền bối nên giải đáp nghi hoặc của ta trước. Quân Tiêu Dao thong dong nói. Đối mặt với cường giả đỉnh cấp dị vực, Quân Tiêu Dao vẫn giữ vẻ mặt bình đạm như giếng cổ không gợn sóng. Sinh ra đã có sẵn gia thế xuất thân, cộng thêm tâm tính của bản thân, làm hắn dù đối mặt với bất hủ chi vương cũng rất thong dong bình tĩnh. Ngươi đang có kè mặc cả với bổn vương, hiển nhiên Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng không nghĩ tới Quân Tiêu Dao lại có thái độ này. Trước kia, cho dù là tộc nhân đối mặt với nàng thì cũng đầu dạp xuống đất, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào nàng. Ta là tới tìm kiếm đáp án, không phải tới giải đáp nghi hoặc. Quân Tiêu Dao nói, sở dĩ hắn thong dong như thế, còn có một nguyên nhân. Chính là hắn cơ hồ nắm chắc 9 phần để kết luận rằng Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu sẽ không gây bất lợi cho hắn. Nhân quả của ngươi rất mơ hồ, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đạm mạc nói. Nàng đã thâm nhập sâu hơn một bước so với cảnh giới bất hủ chi vương, suy đoán nhân quả chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng nàng lại không cách nào bắt giữ được chút quá khứ nào của Quân Tiêu Dao, giống như đột nhiên xuất hiện. Quân Tiêu Dao cười, cũng không có che giấu gì, hắn đánh tan đi thủ đoạn che lấp của mình, chân dung hoàn toàn lộ ra. Thần thái tiên tư, tuấn giật vô song, chính thức giới thiệu một chút, Quân gia tiên vực, Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao bình thản mỉm cười và nói, phía sau, Huyền Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt, Quân Tiêu Dao không muốn sống nữa sao? Trước mặt một vị bất hủ chi vương đế tộc dị vực, hắn trực tiếp phơi bày thân phận là người của Quân gia tiên vực. Vậy thì có khác gì tìm đường chết chứ? Này, ánh mắt dưới lớp mặt nạ quỷ diện của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu bỗng dưng tập trung lên mặt Quân Tiêu Dao. Trọng điểm của nàng ta không ở thân phận bối cảnh Quân gia tiên vực của Quân Tiêu Dao, mà ở trên mặt hắn. Trong trí nhớ, hình như có một khuôn mặt mơ hồ dần dần rõ ràng. Khuôn mặt kia mang đến cho nàng ấm áp vô tận, rất giống Quân Tiêu Dao trước mắt. Giống như một đóa hoa tương tự, tu luyện vô số năm tháng, trái tim lạnh băng trầm tịch kia lại hơi rung động vì Quân Tiêu Dao. Một thứ tình cảm khó hiểu xuất hiện từ đáy lòng. Ngươi là Quân Tiêu Dao, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lẩm bẩm nói, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi gương mặt Quân Tiêu Dao. Đây là chuyện gì? Phía sau, Huyền Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Sau khi biết được thân phận lai lịch chân chính của Quân Tiêu Dao, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lại không phóng ra sát ý nào. Chỉ có chút kinh ngạc, xuất thần mà nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Trong lòng Quân Tiêu Dao đã có đoán trước, tuy rằng vẻ ngoài của hắn thật sự đủ để khiến nữ tử thế gian liếc một cái đã chiếm đắm. Nhưng Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thân là bất hủ tối cao, hiển nhiên nàng ta không phải người đam mê sắc đẹp. Vậy có nghĩa là gương mặt của Quân Tiêu Dao rất giống với người nào đó trong lòng Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Chương 1375 một đóa hoa tương tự, là nàng cũng không phải nàng. Chương 1375 một đóa hoa tương tự, là nàng cũng không phải nàng. Vậy xem ra, chẳng lẽ Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu chính là nữ tử quỷ diện. Người nàng tìm kiếm hẳn là ca ca mình, cũng chính là người rất giống với ta. Mà sở dĩ Huyền Nguyệt được lựa chọn, phỏng chừng cũng là vì nhân sinh tương tự nên sinh ra cộng minh nào đó. Trong nháy mắt, Quân Tiêu Dao đã suy nghĩ rất nhiều, suy đoán ra tiền căn hậu quả. Nhưng kế tiếp, đột nhiên một bàn tay ngọc tinh tế lạnh lẽo lại xoa mặt Quân Tiêu Dao. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu như bị rút ra hồn, chỉ nhìn Quân Tiêu Dao. Mặt nạ quỷ diện che khuất vẻ mặt của nàng ta, lại không che được ánh mắt phức tạp đó. Trên thế gian này, khi một đóa hoa điêu tàn, có lại nở rộ vào tiết điểm thời gian nào đó về sau hay không? Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nói một câu không đầu không đuôi. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ một tia dị sắc, chợt nhàn nhạt nói, trên đời này không có hoa hoàn toàn giống nhau, giống như không có người hoàn toàn tương tự. Phải không? Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu xa xăm mà nói, tiền bối có giải đáp nghi hoặc của vãn bối không? Quân Tiêu Dao muốn biết Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu có phải là nữ tử quỷ diện mà hắn vẫn luôn đang tìm kiếm không? Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nghe vậy thì thu bàn tay ngọc vuốt ve Quân Tiêu Dao lại, sau đó chậm rãi nâng lên rồi tháo mặt nạ quỷ diện trên mặt xuống. Sương mù kích động, phát sáng lóng lánh, vô cùng mông lung. Dung nhan người thường khó có thể thấy rõ lọt vào ngăn cách. Nhưng Quân Tiêu Dao có được hỗn độn chi nhãn, có thể nhìn thấy dung tư tuyệt thế của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Ngũ quan có thể nói là tuyệt mỹ khuynh thế, trong những nữ nhân Quân Tiêu Dao từng gặp thì đủ để bước vào năm vị trí đầu. Giữa mày của nàng ta có một ấn ký Bỉ Ngạn hoa đỏ tươi. Thời gian không thể để lại chút tì vết nào trên dung nhan đó, chỉ có thể lắng đọng ra một loại ý nhị năm tháng. Ngươi nói, có lẽ bổn vương nhìn lầm ngươi thành người nào đó. Nhưng kỳ thật, có lẽ ngươi cũng có chút hiểu lầm bổn vương. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nói, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, cảm thấy hơi bất ngờ. Chẳng lẽ hắn phỏng đoán sai lầm, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu và nữ tử quỷ diện không có quan hệ gì. Nhưng đủ loại manh mối trước kia về nữ tử quỷ diện đều chỉ về hướng nhất tộc Bỉ Ngạn. Hình như thấy được sự bất ngờ trong mắt Quân Tiêu Dao, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu buồn bã nói, Bỉ Ngạn hoa nở 1000 năm, tàn 1000 năm, hoa và lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình không là nhân quả, duyên đã định sinh tử, nàng đang đợi một người trở về, đợi 1000 năm, lại 1000 năm, một kỷ nguyên, lại một kỷ nguyên. Kết quả là chờ được một đóa hoa tương tự, bi thương đến mức nào. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu buông một tiếng thở dài, vẻ mặt Quân Tiêu Dao hơi thay đổi. Chẳng lẽ tiền bối không phải là? Quân Tiêu Dao không nghĩ tới mình lại đoán sai. Nghe lời Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nói thì nàng không phải là nữ tử quỷ diện kia, nhưng đã từng gặp qua nàng ta. Không, ngươi đoán đúng rồi, nhưng cũng không hoàn toàn đoán đối. Bổn vương là nàng, nhưng cũng không phải nàng. Lời của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nhìn như đang nói lòng vòng, nhưng Quân Tiêu Dao lại không cho rằng nàng đang cố ý đưa câu đố. Tiền bối có thể nói rõ không? Quân Tiêu Dao trịnh trọng nói. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nhìn Quân Tiêu Dao, vốn dĩ dựa theo lập trường, nàng nên trực tiếp diệt sát Quân Tiêu Dao mới đúng. Nhưng trong lòng có tình cảm và cảm xúc nào đó đang dâng trào. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao, giống như thấy được người quen thuộc nhất, thân cận nhất. Cho nên Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu căn bản không có khả năng xuống tay với Quân Tiêu Dao. Đừng nói hắn chỉ là người của Quân gia Tiên Vực, cho dù hắn tàn sát toàn bộ Bỉ Ngạn đế tộc thì có lẽ Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng sẽ không tổn thương Quân Tiêu Dao. Đây là tồn tại đã khắc vào linh hồn. Ngày xưa, bổn vương chỉ là một đóa Bỉ Ngạn hoa nở ở vùng đất bất khả ngôn, bên bờ Minh Hà. Trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, không biết vượt qua bao nhiêu kỷ nguyên, từng bước trưởng thành thành bất hủ chi vương. Nhưng khi bổn vương muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn, bổn vương thất bại, bị thương nặng, tu vi chư thế đều bị hủy trong một sớm. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu mang theo hồi ức mà kể rõ. Bỉ ngạn hoa có được một loại năng lực luân hồi đặc thù, bởi vì bản thân chúng chính là loài hoa hoàng tuyền dẫn độ hồn phách. Đây là năng lực mà các sinh linh khác đều khó mà có được. Chúng còn có thể ngưng kết ra luân hồi ấn, sống lại một đời. Nhưng lần đó, bỉ ngạn hoa chi mẫu bị thương rất nặng, đại đạo bị thương, cả bất hủ đạo quả cũng sắp tan nát. Mà ngay khi đó, một nữ tử đeo mặt nạ quỷ diện xuất hiện. Nàng không phải là sinh linh dị vực, lại công khai mà tiến vào trong đó. Không ai có thể cản đường nàng, cho dù bất hủ chi vương đứng trước mặt nàng cũng vô cùng kinh sợ. Chư vương tránh lui, nữ tử quỷ diện đặc biệt đến vì bỉ ngạn hoa, nàng muốn mượn năng lực luân hồi của bỉ ngạn hoa để sống thêm một đời. Tiêu diệt hay là cộng sinh, nữ tử quỷ diện cho nàng ta một lựa chọn, tiêu diệt thần trí của nàng ta rồi trực tiếp đoạt xá hoặc là cùng dung hợp cộng sinh. Chờ một đời luân hồi qua đi, nữ tử quỷ diện hoàn toàn luyện thành năng lực thần thông nhất mạch bỉ ngạn hoa thì bỉ ngạn hoa chi mẫu có thể lấy về quyền chủ đạo ý chí. Khi đó, bỉ ngạn hoa chi mẫu không do dự mà trực tiếp lựa chọn dung hợp cộng sinh. Bởi vì nàng có thể cảm giác được thực lực khủng bố của nữ tử quỷ diện tuyệt đối là cấp bậc được ghi khắc trong cổ sử. Thật ra được dung hợp với nàng thì bỉ ngạn hoa chi mẫu cũng không có hại. Thứ duy nhất nàng ta có thể cung cấp cho nữ tử quỷ diện chỉ là luân hồi pháp của nhất mạch bỉ ngạn hoa mà thôi. Kế tiếp, tất cả đều diễn ra hết sức trôi chảy. Nữ tử quỷ diện gửi thể trọng sinh, tút đi thân thể cũ, hóa ra thần thai, dung nhập với bỉ ngạn hoa chi mẫu. Đời đó, bỉ ngạn hoa chi mẫu chính là nữ tử quỷ diện, nữ tử quỷ diện chính là bỉ ngạn hoa chi mẫu. Mà bỉ ngạn đế tộc cũng được sáng tạo vào lúc ấy, xem như một phần nhân tình mà nữ tử quỷ diện trả cho bỉ ngạn hoa chi mẫu. Chương 1376 Tứ Hồn Chi Hoa. Chương 1376 Tứ Hồn Chi Hoa. Nàng quá mạnh, chỉ trong thời gian một đời mà đã hoàn toàn lĩnh ngộ được đủ loại huyền ảo của nhất mạch bỉ ngạn hoa, sáng tạo ra bỉ ngạn luân hồi tiên quyết. Đó là một bộ tiên kinh công pháp tầm cỡ đỉnh cấp. Đời đó trôi qua thì nàng cũng rời đi, nhưng nàng đã hoàn toàn khống chế năng lực của nhất mạch bỉ ngạn hoa, có thể đánh vỡ luân hồi giam cầm, ngưng kết luân hồi ấn. Rốt cuộc năm tháng đã không thể ngăn cản bước chân truy tìm của nàng. Bỉ ngạn hoa chi mẫu nói đến đây cũng cảm thán đến cực điểm. Khó có thể tưởng tượng. Vô thượng được vô số người kính ngưỡng ở dị vực bỉ ngạn hoa chi mẫu, lại nói về một người bằng giọng điệu tôn sùng như thế. Cả nàng ta cũng thán phục nữ tử quỷ diện kia, thủ đoạn của nàng ta quá ghê gớm, dạo bước trong cổ sử, chống cự thời gian, cả kỷ nguyên cũng không thể tiêu diệt nàng. Quân Tiêu Dao cũng bừng tỉnh, như thể hồ quán đỉnh, suy nghĩ ra được rất nhiều chuyện. Vì sao nữ tử quỷ diện lại có sức mạnh của bỉ ngạn hoa, vì sao nàng có thể tùy ý dạo bước trong cổ sử? Còn có vị quỷ diện nữ táng hoàng trong vạn cổ táng thổ nữa. Khi Quân Tiêu Dao vào táng giới, quỷ diện nữ táng hoàng từng trợ giúp hắn. Quỷ diện nữ táng hoàng kia cũng có thể thi triển sức mạnh bỉ ngạn hoa. Hiện tại nghĩ lạ, nói không chừng quỷ diện nữ táng hoàng là thể xác còn lại trong đời nào đó của nữ tử quỷ diện, được chôn vào táng thổ rồi lại ra đời linh trí lần nữa. Cho nên hiện giờ tiền bối vẫn còn bị nàng ảnh hưởng. Quân Tiêu Dao hỏi, bỉ ngạn hoa chi mẫu nói, đúng vậy. Trong ý thức của ta còn lại một phần ý thức của nàng, nếu không nàng ta cũng không bị tổ chức bỉ ngạn thu nạp vào. Bỉ ngạn hoa chi mẫu nhìn thoáng qua Huyền Nguyệt, lúc này Huyền Nguyệt mới hiểu nguyên nhân mình được chọn. Có lẽ nhân sinh của nàng có chút cộng minh tương tự như nữ tử quỷ diện. Rất nhiều câu đố của Quân Tiêu Dao đã được giải đáp. Nhưng tiếc nuối duy nhất là bỉ ngạn hoa chi mẫu cũng chỉ là thân thể một đời của nữ tử quỷ diện mà thôi, thậm chí còn không phải hoàn chỉnh, bởi vì chỉ là quan hệ cộng sinh. Vậy rốt cuộc nàng ta đang thật sự ở nơi nào? Ở mọi nơi đều để lại dấu vết, rõ ràng chưa bao giờ thật sự gặp mặt Quân Tiêu Dao, lại nhiều lần trợ giúp hắn. Nếu chỉ là một đóa hoa tương tự, Quân Tiêu Dao cho rằng mình không nhận nổi phần tình cảm này. Ngươi còn nghi hoặc rốt cuộc nàng ở đâu sao? Bỉ ngạn hoa chi mẫu nhìn thấy vẻ mặt của Quân Tiêu Dao thì hỏi. Đúng vậy, Quân Tiêu Dao gật đầu. Lấy thiên tư của ngươi, có lẽ không bao lâu nữa là có thể nhìn thấy nàng. Nàng cũng đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Quân Tiêu Dao hỏi lại, chờ đợi ngươi hoàn toàn trưởng thành, trở thành tồn tại quan sát vạn cổ chân chính. Đến lúc đó, có lẽ chân tướng nàng tìm kiếm có thể xuất hiện. Chân tướng sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cười. Hắn cũng muốn gặp nữ tử quỷ diện tài tình kinh diễm vạn cổ đã ngưng tụ ra luân hồi ấn chư thế, dạo bước trong cổ sử này. Đa tạ tiền bối giải đáp nghi vấn. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay. Hắn cũng có được manh mối nên có rồi. Chỉ có thể nói vẫn có tiếc nuối. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Tuy rằng bỉ ngạn hoa chi mẫu mạnh đến không thể suy đoán, nhưng vẫn không sánh bằng nữ tử quỷ diện kia. Đúng rồi, ta còn nói cho ngươi một sự kiện, nàng từng tiến vào vùng đất bất khả ngôn. Bỉ ngạn hoa chi mẫu nói, hả, trong lòng Quân Tiêu Dao lại có phỏng đoán, nữ tử quỷ diện từng tiến vào vùng đất bất khả ngôn, chẳng lẽ đụng phải thái ách họa trung cực. Điều này làm trong lòng Quân Tiêu Dao dâng lên tò mò. Một bên là nữ tử quỷ diện kinh tài tuyệt diễm, dạo bước trong cổ sử. Một bên là ách họa trung cực trong truyền thuyết dị vực, là tồn tại không thể đọc tên, không thể nói ra, không thể diễn tả. Rốt cuộc vì sao nữ tử quỷ diện muốn đến vùng đất bất khả ngôn? Mà nàng có chính mắt nhìn thấy thái ách họa trung cực hay không? Tuy rằng trong lòng có chút thắc mắc, nhưng Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu không nói thì Quân Tiêu Dao cũng không hỏi. Đa tạ tiền bối, tại hạ cáo từ. Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, như vậy là đi rồi sao? Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu bỗng nói. Bước chân Quân Tiêu Dao khựng lại, chỉ thấy Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu vươn tay ngọc tung một chiêu. Trong pháp khí không gian của Quân Tiêu Dao bỗng có một vật hiện lên. Nàng cho ngươi cả thứ này sao? Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nói. Quân Tiêu Dao sửng sốt, thứ hiện ra ràng là một đóa hoa. Đó là một đóa hoa chân thật mà lạc ấn nữ tử quỷ diện cách con sông dài thời gian đưa ra ở tầng thứ 999 loạn cổ tháp, táng đế tinh cổ lộ trung cực. Xin hỏi tiền bối, đây là... Đóa hoa này nhìn như bình thường, chỉ có bốn cánh hoa, cả Quân Tiêu Dao cũng không nhận ra được nguồn gốc. Đây là tứ hồn chi hoa, trong đó dung hợp luân hồi ấn, xem ra nàng đã dự kiến được tương lai ngươi sẽ gặp phải đại kiếp nạn sinh tử. Tiếng nói của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu có chút trầm trọng. Đại kiếp nạn sinh tử sao? Nghe Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nói, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thật lạnh nhạt. Nếu người bình thường biết được ngày sau có khả năng gặp phải đại kiếp nạn sinh tử, tám phần đều sẽ lo sợ bất an, có chút hoảng hốt. Nhưng Quân Tiêu Dao hoàn toàn không có cảm xúc này. Đây là sự tự tin tuyệt đối đến từ thiên tư thực lực. Nhưng điều này làm Quân Tiêu Dao nhớ tới, hắn từng nhìn thấy một góc cảnh tượng tương lai khi ngưng tụ ra tương lai nguyên thần. Thiên địa dung chuyển, vạn linh đẫm máu, cả chuẩn đế cũng phơi thây trong vũ trụ. Còn có Khương Thánh Y, đại kiếp nạn sinh tử có liên quan gì đến tai kiếp này không? Mà nữ tử quỷ diện lại đưa cho hắn đóa tứ hồn chi hoa trước, thật sự là dự kiến được hắn sẽ gặp phải đại kiếp nạn sinh tử sao? Xin hỏi tiền bối, tác dụng của tứ hồn chi hoa này? Quân Tiêu Dao dò hỏi, cho dù lấy xuất thân và ánh mắt của hắn, cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của tứ hồn chi hoa này. Vào thời khắc mấu chốt, tứ hồn chi hoa sẽ tự trợ giúp ngươi, nhưng đó là thủ đoạn cuối cùng. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nói, chương 1377 đại kiếp nạn sinh tử, Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết, Bỉ Ngạn Hồn Kiều. Chương 1377, đại kiếp nạn sinh tử, Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết, Bỉ Ngạn Hồn Kiều. Không biết vì sao, khi cảm giác được ngày sau Quân Tiêu Dao có khả năng sẽ gặp phải đại kiếp nạn sinh tử, trong lòng Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lại có một cảm giác đau đớn khó hiểu. Nàng biết, đây lại là ý chí còn lại của nữ tử quỷ diện ảnh hưởng nàng. Đúng rồi, người có nguyện học tập Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nói, Quân Tiêu Dao nghe vậy thì sửng sốt một chút. Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết, đó hẳn là công pháp trung tâm tối cao của Bỉ Ngạn đế tộc. Cũng là công pháp cấp tiên kinh đỉnh cao mà đời nữ tử quỷ diện sáng tạo ra sau khi thông hiểu thần thông của nhất tộc Bỉ Ngạn. Có thể suy đoán ra sự quý giá của Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết. Có thể nói, cho dù là ở Bỉ Ngạn đế tộc, cũng không có bao nhiêu tộc nhân có tư cách tu luyện công pháp này. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lại nguyện ý truyền thụ cho người ngoài như hắn. Thấy Quân Tiêu Dao nhìn qua, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu rũ mắt xuống. Quân Tiêu Dao thực thông minh, biết có thể là do ý chí còn lại của nữ tử quỷ diện. Hắn cũng không khách sáo mà khẽ gật đầu nói, vậy đa tạ tiền bối. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nâng tay ngọc lên, điểm ra một ngón tay. Tiên quang lộng lẫy hiện lên, trốn vào giữa mày Quân Tiêu Dao. Bởi vì Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết quá chân quý, không có lưu lại kinh quyển, chỉ có phương thức tự tay truyền thừa mới có thể truyền lại cho người khác. Quân Tiêu Dao chỉ cảm thấy một đoạn kinh văn cuồn cuộn mà huyền ảo tràn vào trong đầu. Đúng rồi, còn có ngươi, thể chất của ngươi đặc thù, là phàm thể lại có thể cắn nuốt vạn đạo chi nguyên. Cũng khá tương tự với vị kia. Môn Thôn Thiên Tạo Hóa Thần Quyết cũng là công pháp nàng tu luyện, người có nguyện tu tập. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lại nhìn về phía Huyền Nguyệt, đương nhiên nguyện ý, đa tạ tiền bối. Huyền Nguyệt chắp tay, đây chính là thiên đại cơ duyên cầu cũng cầu không được, mà trong lòng Huyền Nguyệt cũng có một loại xúc động. Nàng phải có đủ thực lực mới có thể đuổi kịp bước chân Quân Tiêu Dao, không lo trở thành gánh nặng. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng truyền thụ Thôn Thiên Tạo Hóa Thần Quyết cho Huyền Nguyệt. Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết và Thôn Thiên Tạo Hóa Thần Quyết đều là do nữ tử quỷ diện sáng chế. Mà hai công pháp này đều là cấp bậc tiên kinh, bởi vậy có thể thấy được nữ tử quỷ diện kinh tài tuyệt diễm đến mức nào. Thậm chí Quân Tiêu Dao cảm thấy cũng có thể nữ tử quỷ diện kia có được thiên tư yêu nghiệt cấp bậc dị số giống như hắn. Cái gọi là dị số chính là tồn tại yêu nghiệt đến mức thiên địa bất dung. Trong thời gian kế tiếp, Quân Tiêu Dao và Huyền Nguyệt tạm thời nán lại nơi đây, ai cũng lĩnh ngộ công pháp của mình. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nhàm chán nên ngồi trở lại vương tọa, tay ngọc nâng má, cứ ngơ ngác mà nhìn chìm vào Quân Tiêu Dao đang tu luyện. Nàng không rõ, vì sao nữ tử quỷ diện lại có chấp niệm muốn đi tìm một đóa hoa tương tự như vậy. Có lẽ nó cũng là một hiểu lầm mỹ diệu. Trong khi Quân Tiêu Dao chìm vào tu luyện, ngoại giới đã xảy ra chút chuyện. Có người thấy được ở khu vực Loạn Ma Hải có ấn ký ngôi sao hắc ám sáu cánh chiếu rọi vòng trời. Chuyện này có nghĩa là lại có một vị vương giả diệt thế xuất thế. Vị trí địa lý của Loạn Ma Hải rất đặc thù, nó nằm ở chỗ giao giới giữa 10 đại châu dị vực và vùng đất bất khả ngôn, cứ như đường biên giới phân cách hai nơi. Nhưng Loạn Ma Hải cũng không phải tĩnh mịch không có ai, trong đó trải rộng một ít đảo nhỏ chi chít như sao trên trời, cũng có một số chủng tộc sinh hoạt trong đó. Nhất tộc Y Tà của Thần Nhạc vừa vặn là bất hủ đế tộc sinh hoạt ở trong Loạn Ma Hải. Tổ địa của họ cũng nằm trên đảo nhỏ Loạn Ma Hải. Trước kia đã từng nói, nhất tộc Y Tà có liên hệ với chủng tộc trong vùng đất bất khả ngôn. Là bởi vì bọn họ thân cận nên biết được một ít bí ẩn của vùng đất bất khả ngôn. Mà hiện tại, Loạn Ma Hải có vương giả diệt thế xuất hiện, đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Lại có vương giả diệt thế xuất thế, nên đi tìm Nhất Phương Điện. Thần Nhạc nhận được tin tức thì chuẩn bị đi tìm Quân Tiêu Dao. Lục Phương sắp hiện thế, cũng nên là lúc chuẩn bị đi đến vùng đất bất khả ngôn. Hơn nữa, trừ nguyên nhân này ra, Thần Nhạc còn có một sự kiện khác cũng cần trở lại Loạn Ma Hải. Nàng biết được tin tức Quân Tiêu Dao xuất hiện ở Bỉ Ngạn Đại Châu, cho nên cũng chạy tới nhất tộc Bỉ Ngạn. Rất nhanh, Thần Nhạc đã nhìn thấy Mộng Nô Nhi, hai nàng đứng nhìn nhau. Mộng Nô Nhi, Nhất Phương Điện nhà ta đâu? Thần Nhạc hơi mỉm cười, diễm tuyệt vô song, phong tình vạn trùng. Nếu hai nữ tử, đặc biệt là hai vị nữ tử tuyệt thế gặp nhau thì chỉ có hai loại quan hệ. Nếu không thân như tỷ muội thì chính là tranh tài khoe sắc. Tiêu Dao công tử đang làm khách ở tộc của ta, trước đó có giao lưu trắng đêm với tiểu nữ tử, trò chuyện với nhau thật vui. Mộng Nô Nhi cũng đang mỉm cười, dung nhan mộng ảo. À, phải không, vậy ta phải chính miệng hỏi Nhất Phương Điện một chút. Thần Nhạc hơi nheo đôi mắt xinh đẹp lại, một bầu không khí cổ quái lan tràn giữa hai nàng, lại có cảm giác như tranh giành tình cảm. Thôi, trực tiếp nói cho người đi, Tiêu Dao công tử tiến đến bái kiến vô thượng tộc của ta, người cũng muốn đi tìm sao. Mộng Nô Nhi nói, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Thần Nhạc hơi nheo mắt lại, cho dù nhất tộc Y Tà là chỗ dựa của nàng ta, nhưng đối mặt với nhất tộc Bỉ Ngạn, nàng ta vẫn không thể nhìn xuống từ trên cao. Nguyên nhân lớn trong đó chính là vì Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, nàng quá thần bí, cũng quá cường đại. Cả một số bất hủ chi vương cũng kiêng kỵ, không muốn trở mặt với nhất tộc Bỉ Ngạn. Một khi đã như vậy, vậy ta chờ đợi tại đây, không biết Mộng Nô Nhi muội muội có hoan nghênh hay không. Thần Nhạc nói, đó là đương nhiên, Mộng Nô Nhi mỉm cười. Hai nàng đang âm thầm đấu sức, một người đẹp như tiên, một người mỹ như yêu, khí chất hoàn toàn tương phản. Tất nhiên Quân Tiêu Dao không biết Thần Nhạc tiến đến tìm hắn. Chương 1378 cái ôm ly biệt. Chương 1378 cái ôm ly biệt. Trong khoảng thời gian này, Quân Tiêu Dao cũng đang tìm hiểu Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết. Không thể không nói, công pháp do nữ tử quỷ diện sáng tạo ra cực kỳ huyền ảo, không thua kém các loại tiên kinh trước kia Quân Tiêu Dao tu luyện chút nào. Hơn nữa công pháp này dung hợp tất cả năng lực của nhất mạch Bỉ Ngạn Hoa. Trong chốc lát Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng tiêu hóa được. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn lại tinh luyện ra một thức thần thông linh hồn khủng bố từ Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết. Nhất mạch Bỉ Ngạn Hoa vốn dĩ đã am hiểu linh hồn chi đạo, tiểu thiên tôn nhất mạch Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa trước đó cũng muốn thông qua tuyệt chiêu linh hồn để đối phó Quân Tiêu Dao. Chẳng qua cuối cùng lại đẩy chính mình vào hố. Bỉ Ngạn Hồn Kiều, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm tự nói. Đây là thần thông linh hồn hắn tinh luyện ra từ Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết. Bỉ Ngạn Hồn Kiều, hồn độ Bỉ Ngạn. Một khi thi triển ra thì một hồn kiều hiện lên, chỉ cần nguyên thần tu vi của đối thủ yếu kém một chút thì lập tức sẽ trúng chiêu, nguyên thần ly thể, bước lên hồn kiều, đi đến Bỉ Ngạn. Chiêu này vừa vặn có thể để tương lai nguyên thần thi triển. Cứ như vậy, tam thế nguyên thần quá khứ, hiện tại, tương lai của Quân Tiêu Dao đều có chiêu thức riêng của mình. Khi đồng thời thi triển ra, uy năng còn có thể tăng lên gấp bội. Cái này có thể trở thành nhất thức át chủ bài của Quân Tiêu Dao. Sau khi tinh luyện ra nhất thức thần thông linh hồn Bỉ Ngạn Hồn Kiều này, Quân Tiêu Dao không tiếp tục tu luyện nữa. Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết quá huyền diệu, hắn cần thời gian để tiêu hóa, không phải nhất thời là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Huyền Nguyệt cũng tạm thời tu luyện xong, khí tức của nàng ta càng thâm thúy hơn trước kia rất nhiều, có thêm vài phần khí chất lạnh lẽo. Huyền Nguyệt, xem ra ngươi cũng thu hoạch được không nhỏ. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Còn phải đa tạ công tử nguyện ý dẫn Huyền Nguyệt tới đây. Ánh mắt Huyền Nguyệt nhìn về phía Quân Tiêu Dao tràn đầy cảm kích. Lần này tới tìm Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, nàng không có tác dụng gì cả, chỉ là một gánh nặng thôi. Mà hiện tại, Huyền Nguyệt có được thôn thiên tạo hóa thần quyết, rốt cuộc cũng có tự tin đi theo Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, hơi chắp tay và nói, lần này đa tạ tiền bối đã trợ giúp một người tiên vực như ta. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu chưa nói cái gì, nếu là sinh linh tiên vực khác thì chỉ một suy nghĩ của nàng ta thôi cũng có thể diệt sát. Nhưng đừng nói Quân Tiêu Dao là người của tiên vực, cho dù hắn muốn diệt toàn bộ dị vực thì Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng không làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương hắn được. Việc đã đến nước này, đáp án nên có được cũng đã có, tại hạ cáo từ trước. Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, chậm đã, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu bỗng mở miệng, nàng nhìn thoáng qua Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt, người chờ ở bên ngoài trước đi, Quân Tiêu Dao nói, thưa vâng, Huyền Nguyệt gật đầu, trực tiếp rời khỏi cung điện, chỉ còn lại Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu và Quân Tiêu Dao. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nâng tay ngọc lên. Một đóa Bỉ Ngạn Hoa xa hoa lộng lẫy hiện lên, bay về hướng Quân Tiêu Dao. Nhìn đóa hoa mỹ lệ lại ẩn chứa một luồng uy áp và sức mạnh khiến người ta giật mình. Thấy hoa như thấy ta, có thể giúp ngươi tránh đi một ít phiền toái. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nói, thân phận của Quân Tiêu Dao quá nhạy cảm, hơi bại lộ một chút cũng sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng không phân biệt được rốt cuộc sự lo lắng trong lòng mình dành cho Quân Tiêu Dao đến từ bản tâm, hay là ý chí của nữ tử quỷ diện kia. Có lẽ cả đều vốn không có gì khác nhau. Quân Tiêu Dao tiếp nhận, thu hồi Bỉ Ngạn Hoa, trên mặt lộ ra ý cười. Đa tạ, Quân Tiêu Dao chân thành nói. Tuy rằng hắn biết, cho dù vì ý chí của nữ tử quỷ diện, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng sẽ chiếu cố hắn, nhưng nên cảm tạ thì vẫn phải cảm tạ. Hình như nhìn thấy Quân Tiêu Dao có ý đi, vẻ mặt Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lại có chút do dự. Quân Tiêu Dao thực nhạy bén, đã nhận ra điểm này. Xin hỏi tiền bối còn có gì muốn nói? Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu chần chờ một lát, lúc này mới hơi mở miệng nói, không biết, ngươi có thể ôm bổn vương một cái không? Nói thật, cả Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng không ngờ mình lại nói ra lời này. Nàng là ai? Là vương của nhất tộc Bỉ Ngạn, bất hủ tiếng tăm lừng lẫy ở dị vực. Tới cảnh giới của nàng ta, thậm chí những cảm xúc như tình cảm cùng dục vọng đều là thứ có thể dễ dàng khống chế. Kết quả hiện tại, nàng lại xin ôm một cái. Nếu không phải chính miệng mình nói ra thì cả Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng không tin, đây căn bản không giống như lời nói mình sẽ nói ra. Chỉ có thể nói, ý chí còn lại của nữ tử quỷ diện đã dung hợp với ý chí của nàng ta, ảnh hưởng phán đoán của nàng. Quân Tiêu Dao cũng sửng sốt, cường giả bất hủ tuyệt đỉnh nói ra lời này thật sự có cảm giác không phù hợp lắm, nhưng hắn lại nghĩ tới quỷ diện nữ táng hoàng kia. Khi hắn rời đi vạn cổ táng thổ, quỷ diện nữ táng hoàng cũng từng muốn hắn ôm một cái. Có lẽ nữ tử quỷ diện kia quá thiếu tình yêu, Quân Tiêu Dao cũng không do dự mà trực tiếp tiến lên, ôm lấy vòng eo của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thay hắn giải đáp nghi hoặc, còn tặng Bỉ Ngạn Luân Hồi Tiên Quyết và Thôn Thiên Tạo Hóa Thần Quyết. Ôm một cái cũng không có hại, cũng may thân thể Quân Tiêu Dao là hỗn độn thể vô cùng cường hãn. Bằng không thì xấu hổ, muốn tới gần Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng khó có thể làm được, càng đừng nói là ôm. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Quân Tiêu Dao, thân thể Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng nhịn không được mà run lên. Một tình cảm đến từ sâu trong ý thức linh hồn hiện ra, nàng cũng nhịn không được mà dựa đầu vào vai Quân Tiêu Dao. Đôi má trơn trượt như ngưng chi cách Quân Tiêu Dao rất gần, đủ để bất cứ kẻ nào tim đập liên hồi. Chương 1379 Loạn Ma Hải Vương giả xuất thế. Chương 1379 Loạn Ma Hải Vương giả xuất thế. Quân Tiêu Dao lại rất bình tĩnh, cảm xúc thanh thản. Sau khi trải qua chuyện của Lạc Tương Linh, hắn đã không muốn tùy tiện đi tán mấy lão A-di xinh đẹp như vậy. Bởi vì quá nhiều phiền toái, một Lạc Tương Linh đã phiền như vậy thì đừng nói là Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thực lực càng mạnh, tuổi tác càng xa xăm. Nói câu không dễ nghe, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu làm tổ nãi nãi của Quân Tiêu Dao cũng đủ. Cho nên khi ôm vị tổ nãi nãi xinh đẹp này, tâm Quân Tiêu Dao như nước lặng. Như đã trôi qua vạn năm, lại giống như chỉ mới một chớp mắt, Quân Tiêu Dao buông lỏng tay ra. Tuy rằng thân thể Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu yểu điệu trơn trượt, nhưng Quân Tiêu Dao lại không có chút lưu luyến nào. Trong lòng Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lập tức hụt hẫng, như mất đi cái gì. Nhưng dù sao nàng cũng là bất hủ, rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Cáo từ, Quân Tiêu Dao rời đi, nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao, ánh mắt Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thâm thúy, mơ hồ còn có một tia phức tạp cùng quyến luyến nhàn nhạt. Ngươi lại sẽ gây ra phong ba gì trong thế giới này? Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu mơ hồ cảm giác, sở dĩ Quân Tiêu Dao che giấu tung tích, có khả năng là muốn làm một vụ lớn ở dị vực. Đến lúc đó, tất nhiên hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng không biết có vì một mình hắn mà hy sinh toàn bộ nhất tộc Bỉ Ngạn hay không. Bên này, Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi cung điện, Huyền Nguyệt chờ ở bên ngoài. Lúc sau, nói không chừng còn có ngày gặp lại. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng. Hắn có dự cảm, Phong ba tương lai sắp tiến đến. Hẳn Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu sẽ không làm như không thấy mới đúng. Cứ như vậy, trừ một vị bất hủ thần bí quân Tiêu Dao bịa đặt ra thì thần Ngao Vương, Cửu Vĩ Vương cộng thêm Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, có tất cả ba vị cường giả bất hủ chi vương chống lưng cho hắn. Trong đó tu vi của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu hư hư thực thực nằm trên cả bất hủ bình thường, quân Tiêu Dao nhất thời cũng không thể phán đoán. Nhưng dù thế nào, hiện tại quân Tiêu Dao cũng coi như có bối cảnh thâm hậu. Sau đó, hắn và Huyền Nguyệt rời khỏi vực sâu không đáy, trở về nhất tộc Bỉ Ngạn. Khi quân Tiêu Dao trở lại nhất tộc Bỉ Ngạn, rất nhiều người của nhất tộc Bỉ Ngạn tộc đều kinh ngạc đến cực điểm. "Công tử, người gặp được vô thượng không?" Mộng Nô Nhi nghe tin thì đến, một nữ tử xinh đẹp muôn vàn bước đến, làm quân Tiêu Dao hơi cảm thấy bất ngờ, đó là Thần Nhạc. "Thật sự gặp qua," quân Tiêu Dao nói, ai ai cũng khiếp sợ, không phải ai cũng có tư cách nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. "Quả nhiên công tử có duyên với nhất tộc Bỉ Ngạn chúng ta." Mộng Nô Nhi tới gần quân Tiêu Dao, hơi mỉm cười, thần thái cực kỳ thân mật. "Hả?" Quân Tiêu Dao nhướng mày, trước kia tuy rằng nàng rất tôn kính mình, nhưng cũng không thân mật như vậy mới đúng. "Nhất Phương Điện, cuối cùng ngài cũng xuất hiện, Nô Nô đã đợi thật lâu rồi." Thần Nhạc uốn éo eo liếu, cũng đi tới bên cạnh quân Tiêu Dao, vươn tay kéo cánh tay quân Tiêu Dao lại. Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, hình như Mộng Nô Nhi và Thần Nhạc đang âm thầm đấu sức. "Tới tìm ta có chuyện gì?" Quân Tiêu Dao hỏi. "Loạn Ma Hải, ấn ký ngôi sao hắc ám sáu cánh tái hiện." Thần Nhạc nói, ánh mắt quân Tiêu Dao sáng ngời, điều này có nghĩa là lại có một vương giả diệt thế xuất thế. Quân Tiêu Dao cũng biết một vài chuyện về Loạn Ma Hải, hắn biết nó nằm ở chỗ giao giới giữa 10 đại châu dị vực và vùng đất bất khả ngôn. Tình huống cụ thể thế nào thì quân Tiêu Dao không rõ ràng lắm. "Ngươi biết tình huống của Loạn Ma Hải?" Quân Tiêu Dao hỏi. "Khanh khách, Nhất Phương Điện nói đùa rồi, tổ địa của nhất tộc Y Tà nằm ở Loạn Ma Hải." Thần Nhạc cười nói, thì ra là thế, quân Tiêu Dao đã hiểu, ở Loạn Ma Hải cũng có chủng tộc dị vực tồn tại. Hắn đã hiểu vì sao Thần Nhạc lại biết được nhiều bí ẩn như vậy. Gần quan thì được ban lộc, nhất tộc Y Tà tới gần vùng đất bất khả ngôn, tất nhiên có thể biết được rất nhiều tin tức bí ẩn. "Vậy được rồi, rời đi nơi đây trước." Quân Tiêu Dao nói, "Công tử không nán lại một thời gian sao, tiểu nữ tử cũng muốn luận đạo với công tử một phen." Mộng Nô Nhi lên tiếng mời, "Muội muội, có lẽ ngươi không có cơ hội này, thời gian của đại nhân rất quý giá." Thần Nhạc lộ ra bộ dáng đắc ý, Mộng Nô Nhi âm thầm nghiến răng, quân Tiêu Dao nhìn thấy rõ hết, Mộng Nô Nhi như tiên tử tuyệt tục trên bầu trời, Thần Nhạc như yêu cơ xinh đẹp mị hoặc, quả thật là phong cách hoàn toàn bất đồng, khó trách sẽ âm thầm phân cao thấp. "Đa tạ Mộng Nô Nhi cô nương cho mời, tại hạ còn có chuyện quan trọng, tạm thời từ biệt." Quân Tiêu Dao từ chối, "Vậy thật là đáng tiếc, nhưng nếu công tử có thể gặp mặt vô thượng của tộc ta, vậy cánh cửa của nhất mạch Bỉ Ngạn sẽ vĩnh viễn rộng mở vì công tử." Mộng Nô Nhi chân thành nói, nhưng Thần Nhạc lại nói xen mồm, "Vậy cánh cửa của ngươi có mở ra vì đại nhân không?" Nghe thấy lời này, sắc mặt của Mộng Nô Nhi băng thanh ngọc khiết cũng hơi đỏ lên, âm thầm xấu hổ buồn bực. Sao nàng không biết Thần Nhạc đang nói bậy? Nhìn thấy ánh mắt châm biếm của Thần Nhạc, nàng không cam lòng yếu thế mà trả lời, "Chỉ cần công tử không chê, tất nhiên tiểu nữ tử cũng nguyện ý rộng mở." "Mộng cô nương, cáo từ." Quân Tiêu Dao chắp tay, trực tiếp rời đi, hắn không muốn lại sinh ra liên hệ gì với nữ nhân. Huyền Nguyệt theo sát phía sau, cáo từ, Thần Nhạc hớn hở cười, nghênh ngang mà đi. Nhìn theo bóng dáng Thần Nhạc, Mộng Nô Nhi hừ lạnh và nói, nữ nhân này. Chương 1380 Loạn Ma Hải Đế Tộc, buổi tiệc thành hôn. Chương 1380 Loạn Ma Hải Đế Tộc, buổi tiệc thành hôn. Trong hư không, quân Tiêu Dao, Thần Nhạc, Huyền Nguyệt xẹt qua hư không. Ngươi nói, ấn ký ngôi sao sáu cánh màu đen xuất hiện ở Loạn Ma Hải, biết thân phận của vương giả diệt thế kia không? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Tạm thời không biết, nhưng lấy nhân mạch của tộc ta ở Loạn Ma Hải thì chỉ cần trở về một chuyến, muốn điều tra rõ cũng không khó. Thần Nhạc nói, cho nên, cách thời điểm lục vương tề tụ thì đã thực nhanh sẽ đi đến vùng đất bất khả ngôn phải không? Quân Tiêu Dao nghĩ đến một ít kế hoạch. Không sai, cho nên Nhất Phương Điện có muốn theo Nô Nô đi đến Loạn Ma Hải một chuyến không? Hình như trong mắt Thần Nhạc có một tia chờ đợi. Hả, ngươi còn có gì muốn nói? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt mà hỏi. Nhất Phương Điện chỉ giáo cho, muốn ta cùng đi Loạn Ma Hải, hẳn còn có chuyện khác đúng không? Quân Tiêu Dao nói, vẻ mặt Thần Nhạc cứng lại, sau đó phì một tiếng bật cười và nói, biết ngay chút tâm tư của Nô Nô không thể gạt được Nhất Phương Điện. Là như vậy, Nô Nô có một người biểu muội có quan hệ huyết thống, gần đây sắp sửa thành thân. Chỉ là, đối tượng thành thân của nàng. Thần Nhạc nói đến đây thì vẻ mặt cũng có chút cổ quái. Nói, quân Tiêu Dao lại bắt đầu cảm thấy hứng thú. Kế tiếp, Thần Nhạc trực tiếp nói ra, Ở loạn ma hải, từng có bao nhiêu đế tộc đứng sừng sững, chấn động khắp hải vực, tỉ như Y Tà đế tộc bọn họ, còn có Bát Kỳ đế tộc. Bát Kỳ đế tộc đã từng là một trong những bá chủ của loạn ma hải. Nghe nói tồn tại khởi nguyên của nhất mạch này mạnh đến không thể tin nổi, nhưng trong mấy kỷ nguyên gần đây, Bát Kỳ đế tộc lại từ từ suy yếu. Đặc biệt là trong lần đại chiến hai giới lần trước, Bát Kỳ đế tộc tổn thất rất nhiều cường giả đứng đầu, dẫn tới cường giả nhất tộc này điêu tàn. Đến bây giờ, chỉ có một Bất Hủ Chi Vương bế quan hồi lâu đang đau khổ chống đỡ, cả chuẩn bất hủ cũng không còn bao nhiêu người. Ở thời đại trước kia, Bát Kỳ đế tộc cũng từng thông hôn với Y Tà đế tộc, mà trong thời đại gần đây lại rất ít giao thoa. Lần thành hôn này chính là biểu muội bà con xa có một ít quan hệ huyết thống với Thần Nhạc, mà đối tượng nàng đính hôn chính là thiếu chủ của Bát Kỳ đế tộc. Nhưng làm người ta phê bình chính là, thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc trời sinh là phế thể, không thể tu luyện, không ai nguyện ý gả cho một phế vật. Cho nên hình như biểu muội của Nono không quá vui lòng thành hôn với thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc kia. Thần Nhạc nói, sau khi nghe xong, vẻ mặt Quân Tiêu Dao cũng có chút cổ quái. Gia tộc suy nhược, thiếu chủ phế vật, buổi tiệc thành hôn. Giỏi lắm, có mùi vị khó lường vị. Đừng nói với ta thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc kia chính là vương giả diệt thế mới xuất hiện, vậy thì chả có gì bất ngờ cả. Quân Tiêu Dao yên lặng nói trong lòng, nhưng mặt ngoài, hắn vẫn nói, nếu ngươi nói Bát Kỳ đế tộc đã suy thoái, vậy thì không thành hôn cũng không ảnh hưởng gì mới đúng. Nói là nói như thế, nhưng đầu tiên, gia gia của thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc từng tình cờ nghiên cứu song thân của biểu muội. Tiếp theo, tuy rằng Bát Kỳ đế tộc đã từ từ suy thoái, nhưng còn có giao hảo với nhất mạch đế tộc khác, mà nhất mạch kia cũng không dễ trêu chọc. Thần Nhạc vươn tay ngọc đỡ trán, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Vậy nhất mạch đế tộc kia là? Quân Tiêu Dao nói, Trúc Long đế tộc, hoặc còn được gọi là nhất mạch Trúc Cửu Âm. Thần Nhạc nói, giọng điệu cũng có chút ngưng trọng, hiển nhiên, cho dù là Y Tà đế tộc cũng không muốn trêu chọc nhất mạch Trúc Cửu Âm. Trúc Long, Quân Tiêu Dao nói nhỏ, đây cũng là một trong những chư hung thái cổ, nói một cách nghiêm khắc thì họ thuộc về một loại long tộc. Nhưng nhất mạch Trúc Long lại cực kỳ cường đại, cho dù là trong long tộc, họ cũng là chủng tộc cường thế tuyệt đối. Nghe đồn nhất tộc này trợn mắt tức là ban ngày, nhắm mắt tức là đêm tối, là chủng tộc trời sinh đã khống chế sức mạnh thời gian thần bí. Phải biết rằng, sức mạnh thời gian là một trong những năng lượng thần bí nhất, cường đại nhất. Các sinh linh khác ít nhất cũng phải tu luyện đến chuẩn đế mới có thể bắt đầu tiếp xúc với một tia sức mạnh thời gian. Tới đại đế mới có thể bước đầu khống chế. Mà nếu muốn hiện hóa con sông dài thời gian thì cần cảnh giới càng cường đại hơn, ít nhất cũng đến cấp bậc thần thoại đế. Nhưng nhất tộc này trời sinh đã khống chế được sức mạnh thời gian. Đương nhiên, có lẽ nhất mạch Trúc Cửu Âm dị vực không phải Trúc Long thuần huyết, nhưng tính ra cũng sẽ không yếu kém hơn quá nhiều. Thì ra là thế, nhất mạch Trúc Cửu Âm và Bát Kỳ đế tộc có giao hảo, cho nên các ngươi cũng không muốn đắc tội nhất mạch Trúc Cửu Âm. Quân Tiêu Dao cũng đã hiểu ra, cho nên ngươi muốn kéo ta đi, trấn áp nhất mạch Trúc Cửu Âm, làm bọn họ hơi kiêng kỵ một chút. Quân Tiêu Dao nói, hiện tại hắn không phải một thân một mình, mà thân là chiến thần học phủ, con rể của Đồ Sơn đế tộc. Hai thế lực này đều được tính là bối cảnh của hắn. Càng đừng nói hiện tại còn có liên hệ với nhất mạch Bỉ Ngạn. Bối cảnh của Quân Tiêu Dao đã không yếu hơn những đế tử thiên nữ đó, thậm chí còn vượt qua. Thần Nhạc nghe vậy thì vội vàng nói, đương nhiên không phải, làm sao Nono dám gây thêm phiền phức cho đại nhân. Kỳ thật thành hôn cũng không sao cả, chỉ hơi thiệt thòi cho biểu muội của ta mà thôi. Tuy rằng Thần Nhạc nghĩ thầm muốn trợ giúp vị biểu muội kia, nhưng nếu Quân Tiêu Dao không muốn thì nàng ta tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho Quân Tiêu Dao. Không sao, vốn dĩ cũng phải đi loạn ma hải tra xét vương giả diệt thế kia một chút, thuận tiện tham gia buổi tiệc thành hôn này thì có gì không được. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, cũng không để ý. Không bằng nói hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Đa tạ đại nhân, Thần Nhạc lộ ra vẻ mặt vui mừng, thân thể mềm mại dán vào Quân Tiêu Dao, bộ phận đầy đặn ấy áp sát vào cánh tay Quân Tiêu Dao. Rốt cuộc thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc thật sự là phế vật hay có huyền cơ gì khác? Chương 1381 Nhất tộc Y Tà. Chương 1381 Nhất tộc Y Tà. Loạn ma hải nằm giữa 10 đại châu dị vực và vùng đất bất khả ngôn, cũng phân chia khu vực hai bên ra giống như sở hà hán giới. Loạn ma hải có phạm vi rộng lớn vô biên, bàn về diện tích thì đủ có thể so sánh với một đại châu. Đảo nhỏ chi chít như sao trên trời, trên rất nhiều đảo nhỏ đều có chủng tộc sinh tồn, trong đó không ít đế tộc cường đại. Ở hải vực trong loạn ma hải có một đảo nhỏ phạm vi lớn như đại lục. Trên đảo nhỏ có muôn hình vạn trạng, cung điện lơ lửng ở giữa không, có con sông Thái Âm mang theo âm khí buông xuống từ hư không, thác nước trút xuống. Nơi này chính là vị trí của nhất tộc Y Tà. Nhất tộc Y Tà khởi nguyên từ hoàng tuyền mẫu thần dị vực Izanami. Họ tuyệt đối là thế lực cấp bá chủ ở loạn ma hải. Mà giờ phút này, trong một tòa cung điện trung tâm đảo nhỏ, một đám người đang vây quanh nơi đây mà bàn bạc cái gì đó. Các ngươi thật sự quyết định muốn gả nha đầu Hoàng Tuyền kia cho tiểu tử phế vật của Bát Kỳ đế tộc sao? Có người hỏi, nha đầu Hoàng Tuyền kia chính là hậu bối ưu tú nhất tộc của ta trừ thần Nhạc gia, há có thể gả cho một phế vật. Một lão giả khí tức bất phàm, râu tóc bạc trắng lạnh nhạt nói. Ông ta là ngũ trưởng lão của nhất tộc Ita, cũng là cường giả cùng mạch với Hoàng Tuyền kia. Mà Hoàng Tuyền chính là biểu muội bà con xa của thần Nhạc. Cũng là hậu bối có thiên tư ưu tú nhất hiện giờ trong toàn bộ trong Y Tà đế tộc, ngoại trừ thần Nhạc gia. Nhưng hôn sự này đã đáp ứng rồi, nếu làm trái thì mặt mũi của Bát Kỳ đế tộc biết để ở đâu. Một lão giả khác sầu lo nói, chỉ là một tộc đã xuống dốc mà thôi, cuối cùng sẽ bị nhấn chìm trong lịch sử. Ngũ trưởng lão không để bụng chút nào, xuống dốc đến mức nào thì lạc đà gầy chết cũng to hơn ngựa, chọc bọn họ nóng nảy thật thì ai biết họ có thể làm ra chuyện gì. Bọn họ còn có một vị bất hủ chi vương đang bế quan. Hơn nữa, các ngươi đã quên nhất mạch trúc cửu âm sao? Trên chỗ ngồi đứng đầu, một bà lão già nua mở miệng nói. Bà ta là đại trưởng lão của nhất tộc Ita, khí tức cũng là sâu không lường được. Nhắc tới nhất mạch trúc cửu âm, dù là ngũ trưởng lão cũng phải trầm mặc. Nhất mạch trúc cửu âm có giao hảo với Bát Kỳ đế tộc, trong buổi tiệc thành hôn này, cũng sẽ có người của nhất mạch trúc cửu âm tới tham gia. Nếu hôn sự thất bại thì tuy họ không đến mức khai chiến với Ita đế tộc vì Bát Kỳ đế tộc, nhưng tuyệt đối sẽ tạo áp lực. Thần Nhạc tộc của ta là một trong những vương giả diệt thế, nhất mạch trúc cửu âm thật sự dám trêu chọc chúng ta. Ngũ trưởng lão còn không cam lòng mà nói, ai biết được, nhất mạch trúc cửu âm ẩn giấu quá sâu, không ai biết thực lực của đám rắn vô lại kia. Đại trưởng lão hơi lắc đầu, đúng rồi, thần Nhạc không có quan hệ phải với vị chiến thần kia sao, nếu là hắn. Bỗng nhiên, ngũ trưởng lão nhớ tới cái gì, như bắt được rơm rạ cứu mạng. Hiện giờ thanh danh của quân Tiêu Dao đang vang dội ở dị vực, cứ như mặt trời ban trưa. Cho dù ở loạn ma hải xa xôi, cũng có truyền thuyết của quân Tiêu Dao truyền lưu. Hắn là hỗn độn thể vạn cổ vô song, lai lịch thần bí. Sau lưng còn có bất hủ thần bí bảo vệ, chiến thần học phủ thần Ngao Vương cũng là hậu thuẫn của hắn. Sau đó còn trở thành con rể của Đồ Sơn đế tộc. Có thể nói, nếu quân Tiêu Dao thật sự nguyện ý trợ giúp, vậy quyền lên tiếng sẽ không yếu hơn nhất mạch trúc cửu âm. Lão thân cũng có nghe qua tên tuổi của hắn, nhưng việc này phải dựa vào nha đầu thần Nhạc kia, tất cả tùy duyên đi. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, cũng không ôm hy vọng gì. Dù sao không phải ai cũng nguyện ý đắc tội nhất mạch trúc cửu âm. Mà giờ phút này, ở một thiên điện khác, một thiếu nữ đang ở trong đó. Thiếu nữ có mái tóc thẳng màu đen mượt mà, sáng đến độ có thể soi bóng người. Ngũ quan thanh lệ, đôi mắt đơn phượng lại có một tia quyến rũ, màu da trắng nõn, dáng người cao gầy mềm mại. Nàng chính là biểu muội bà con xa của thần Nhạc, cũng là bên nữ trong buổi tiệc thành hôn, tên là Hoàng Tuyền. Giờ phút này, vẻ mặt nàng rất lạnh nhạt, mang theo sự kháng cự. Vì sao lại là ta, thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc kia có thiên phú bình thường cũng được. Nhưng hắn lại là một phế nhân, thậm chí không thể tu luyện. Mà ta chính là người xuất sắc nhất trong tộc chỉ đứng sau biểu tỷ thần Nhạc mà thôi. Hoàng Tuyền nhìn về phía cha mẹ mình. Giờ phút này, trên mặt song thân của Hoàng Tuyền đều lộ ra vẻ tự trách. Trước kia bọn họ gặp phải bất trắc là được gia gia của thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc cứu giúp. Khi đó còn chưa truyền ra tin thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc là phế vật, cho nên vì cảm ơn, bọn họ mới hứa sẽ gả thấp Hoàng Tuyền. Ai ngờ sau đó lại sẽ tuôn ra chuyện như vậy, đường đường là thiếu chủ đế tộc, lại là một phế vật. Thật sự là hoang đường tới cực điểm, cho dù Bát Kỳ đế tộc xuống dốc đến mấy, cũng không đến mức như thế. Đây mới là điểm làm bọn họ hối hận, nữ nhi sẽ không gả, chờ đến ngày thành hôn đó, ta sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn ước trước mặt mọi người. Hoàng Tuyền lạnh nhạt nói thật. Nàng không cho rằng ánh mắt mình quá cao, nhưng gả thấp cho một phế nhân thì nàng tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nữ nhi, chuyện này, song thân của Hoàng Tuyền nhìn nhau, đều thấy được bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Hai người cũng biết thần Nhạc biểu tỷ mà, nam nhân nàng vừa ý là chiến thần của thế giới chúng ta, là hỗn độn thể vạn cổ vô song, còn từng lập nên chiến công hiển hách ở biên hoang. Mà nam nhân của nữ nhi lại là một phế nhân, vậy sao có thể? Hoàng Tuyền không thể chấp nhận được, đặc biệt là dưới sự đối lập này. Người mà biểu tỷ thần Nhạc của nàng ta ái mộ là đệ nhất vương, là hỗn độn thể, là chiến thần. Mà nam nhân sắp sửa thành hôn với nàng lại là phế vật cả tu luyện cũng làm không được. Chênh lệch này không khỏi quá lớn, đổi lại là ai cũng không chịu được. Chương 1382 bí mật của thiếu chủ phế vật. Chương 1382 bí mật của thiếu chủ phế vật. Không khí nhất thời lâm vào yên lặng, đúng lúc này, một lão giả đi đến, đó chính là ngũ trưởng lão. Ngũ gia gia. Hoàng Tuyền nhìn thấy lão giả thì đôi mắt lập tức sáng ngời. Ngũ trưởng lão lại than một tiếng, chẳng lẽ, sắc mặt Hoàng Tuyền hơi trắng ra, cuối cùng gia tộc vẫn muốn gả nàng cho phế vật kia sao? Nhà đầu Hoàng Tuyền, ngươi cũng không cần như thế, nếu ngươi thành hôn, nhất định nhà đầu thần nhạc kia sẽ trở về, nếu nàng có thể thỉnh được vị kia thì nói không chừng còn có cơ hội thay đổi. Ngũ trưởng lão cười khổ một tiếng rồi nói, cái gì, vị kia sẽ đến? Trên gương mặt trắng nõn của Hoàng Tuyền lộ ra một tia kinh hỉ, cho dù là ở loạn ma hải xa xôi, nàng cũng nghe nói đến tên tuổi của Quân Tiêu Dao. Có thiếu nữ nào không hoài xuân, có thiếu nữ nào không ngưỡng mộ anh hùng. So sánh với thiếu chủ phế vật Bát Kỳ đế tộc kia, Quân Tiêu Dao quả thực chính là nhân vật cấp bậc chân mệnh thiên tử. Nghĩ đến Quân Tiêu Dao sẽ xuất hiện, buồn bực trong lòng Hoàng Tuyền lập tức giảm đi không ít, bởi vì có thể nhìn thấy Quân Tiêu Dao mà nàng sùng bái. Mà cũng cùng thời gian đó, trên một đảo nhỏ khác của loạn ma hải. Tòa đảo nhỏ này bị cảm giác cổ xưa hoang dã bao phủ, vô cùng đen nhánh, như một ma đảo. Trên đảo có một đế tộc khác sinh hoạt, đó là Bát Kỳ đế tộc. Mà giờ phút này, ở trung tâm đảo nhỏ, trước một tòa thần xã vô cùng cũ kỹ. Một thanh niên huyền y khoanh tay đứng ở chỗ này, trong mắt mang theo một tia phấn chấn đã lâu không xuất hiện. Khi chư vương hắc ám hiện thế, phong ấn trong cơ thể ta sẽ được cởi bỏ. Mang trên người tên tuổi phế vật nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể rửa sạch. Trong bữa tiệc thành hôn, ta muốn thế nhân biết thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc này không phải phế vật, mà là tồn tại còn yêu nghiệt hơn bất cứ thiên kiêu nào. Còn có Hoàng Tuyền, ta sẽ để nàng biết, có thể thành thân với ta là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào. Thanh niên huyền y này chính là thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc phế vật nổi tiếng loạn ma hải, hắn ta tên là Nại Lạc. Hàm nghĩa của Nại Lạc là địa ngục vô gian, nghe tên thì đoán có lẽ đây là một thiên kiêu yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Nhưng không phải, Nại Lạc không chỉ không phải thiên kiêu, thậm chí quanh năm còn mang bêu danh phế vật. Có thể tưởng tượng ra, một vị thiếu chủ đế tộc là phế vật không thể tu luyện thì sẽ bị cười nhạo nhiều đến mức nào. Mặc dù Bát Kỳ đế tộc đã là mặt trời lặn Tây Sơn, cũng không đến mức xa sút như thế. Cho nên Nại Lạc và cả toàn bộ Bát Kỳ đế tộc đều bị không ít phê bình và cười nhạo. Nhưng chỉ có Nại Lạc biết chân tướng thật sự là cái gì. Trên thực tế, Nại Lạc không chỉ không phải phế vật, ngược lại còn là thiên tài, một thiên tài xưa nay chưa từng có. Hắn ta không chỉ có thiên phú tu luyện mạnh mẽ tuyệt đối, trong cơ thể còn có được một luồng tà lực cường đại trời sinh. Khi đó, toàn bộ Bát Kỳ đế tộc đều quyết định muốn bồi dưỡng Nại Lạc trở thành vũ khí bí mật, cũng trực tiếp giao vị trí thiếu chủ cho hắn, tất cả tài nguyên đều được đổ vào cho Nại Lạc. Nhưng biến cố đã xảy ra. Trong Bát Kỳ đế tộc thờ phụng một tòa thần xã cổ xưa, tên là Bát Kỳ thần xã, được dùng để cung phụng tổ tiên của Bát Kỳ đế tộc. Khởi nguyên của Bát Kỳ đế tộc là một tồn tại cường mạnh đến không thể tin nổi, đó là Bát Kỳ tà thần. Khác với mẫu thần nhất tộc Y Tà Hoàng Tuyền và đại hắc thiên thần của nhất mạch Hắc Thiên, Bát Kỳ tà thần quá cổ xưa, thậm chí còn không có bao nhiêu ghi chép trong cổ sử, chỉ có một vài lời rất mơ hồ. Nghe đồn hắn ta là thiên tai đến từ cuối hắc ám, mang đến cho thế gian hắc ám và mối họa vô tận. Mà Bát Kỳ đế tộc có một tập tục, chính là sau khi hậu bối tới độ tuổi nhất định thì phải đến trước Bát Kỳ thần xã thăm viếng, cầu xin tà thần chúc phúc. Nhưng khi Nại Lạc thăm viếng, tất cả người của Bát Kỳ đế tộc đều cho rằng hắn có thể được tà thần chúc phúc, từ đó tu vi lại tinh tiến. Kết quả lại là, một ánh sáng tím bắn ra từ Bát Kỳ thần xã, trốn vào trong người Nại Lạc. Sau đó tất cả sức mạnh của hắn ta đều bị phong ấn. Trong một đêm, Nại Lạc từ thiên kiêu yêu nghiệt biến thành người thường. Không, còn không bằng cả người thường. Người thường cho dù có thiên phú kém đến mấy, nhưng ít nhất cũng có thể tu luyện. Mà Nại Lạc lại tu luyện không được, mà khi đó lại có một âm thanh vang lên trong đáy lòng hắn. Khi chư vương hắc ám hiện thế, đó là lúc giải trừ phong ấn. Đến lúc đó, ngươi sẽ vào thần xã, tiếp nhận tẩy lễ tà thần chân chính. Lời này chỉ có Nại Lạc nghe được, hắn không nói cho bất cứ kẻ nào. Bởi vì nói ra cũng không có ý nghĩa, dù sao hắn không bao giờ có thể tu luyện. Tên tuổi phế vật luôn bị gán lên đầu Nại Lạc, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, khi từng vị vương giả diệt thế thức tỉnh, Nại Lạc cảm giác được rõ phong ấn trong cơ thể mình đang buông lỏng. Thậm chí đôi khi Nại Lạc còn hoài nghi, chẳng lẽ mình cũng là một trong những diệt thế chư vương. Nhưng dù thế nào, hắn tin phong ấn của mình rất nhanh có thể giải trừ. Nại Lạc chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Bát Kỳ thần xã. Trong thần xã không có kẻ nào đi vào, là cấm địa của Bát Kỳ đế tộc. Nhưng Nại Lạc tin tưởng rất nhanh hắn ta có thể đi vào, đạt được sức mạnh tối cao, hắn mới là thiên mệnh chi tử của thời đại này. Nại Lạc, một giọng nói có chút già nua vang lên. Gia Gia, Nại Lạc xoay người, thấy được một lão giả tóc trắng xóa, đó là Gia Gia của hắn. Lúc trước cũng dựa vào ông ta nên mới có hôn ước giữa hắn và nhất tộc Y Tà Hoàng Tuyền. Ngày thành thân sắp đến lúc đó con cũng có một đường lui, ít nhất có thể an ổn một đời, Gia Gia cũng an tâm rồi. Lão giả cười nói, yên tâm đi, Gia Gia, Tôn Nhi sẽ không làm người thất vọng. Nại Lạc hít sâu một hơi, hắn không nói bí mật của mình cho bất cứ kẻ nào, cả người thân nhất cũng không kể. Chờ đến ngày cởi bỏ phong ấn, không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi, thế nhân tự động sẽ biết bọn họ ngu xuẩn cỡ nào. Chương 1383 Bát Kỳ Tà Thần Cổ Xưa, Bí Mật Của Nại Lạc. Chương 1383 Bát Kỳ Tà Thần Cổ Xưa, Bí Mật Của Nại Lạc. Nhưng Gia Gia, ta nghe nói hình như Hoàng Tuyền nàng không muốn. Nại Lạc nói, giọng điệu mang theo một tia nghiền ngẫm nhàn nhạt. Hắn cũng hiểu không ai muốn gả cho một phế vật, nhưng nếu Hoàng Tuyền thật cự tuyệt, vậy thật sự là có mắt không tròng. Yên tâm đi, hôn sự này nắm chắc, cả nhất tộc Trúc Cửu Âm cũng sẽ tham dự. Lão giả kiên quyết nói, ai dám ngăn cản buổi tiệc thành hôn này thì đó chính là kẻ địch của Bát Kỳ đế tộc, càng đừng nói còn đắc tội nhất mạch Trúc Cửu Âm. Lão giả tin chắc không ai ngu ngốc như vậy. Kế tiếp, thời gian trôi đi, loạn ma hải cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Dù sao Y Tà đế tộc và Bát Kỳ đế tộc đều là bá chủ của loạn ma hải, tuy Bát Kỳ đế tộc như mặt trời lặn Tây Sơn, nhưng lạc đà gầy chết cũng còn lớn hơn ngựa. Càng đừng nói còn có thiếu chủ phế vật Nại Lạc này, rất nhiều người đều nghe danh mà đến, muốn gặp thiếu chủ phế vật đế tộc này một lần. Cũng có rất nhiều người ôm thái độ xem diễn, bọn họ không cho rằng thiên chi kiêu nữ Hoàng Tuyền nhất tộc Y Tà sẽ cam tâm tình nguyện mà gả cho thiếu chủ phế vật đó, trừ phi là mắt mù. Ha ha, thú vị, ta nhất định phải tham gia buổi tiệc thành hôn này. Không sai, trò hay nhất năm, ta không tin, đôi mắt của kiều nữ nhất tộc Y Tà thật sự mù, lại đi coi trọng thiếu chủ phế vật kia. Nhưng không biết có thể nhìn thấy vị thần nhạc diễm tuyệt thiên hạ kia hay không. Ồ, đó là một trong những diệt thế lục vương, thân phận không giống bình thường, nhưng nghe nói nàng chung trả với chiến thần đấy. Chiến thần à, ta cũng nghe nói, chỉ tiếc chúng ta ở loạn ma hải, không có cơ hội đi đến 10 đại châu để chiêm ngưỡng phong tư của chiến thần. Có chiến thuyền, tàu bay ra từ các đảo nhỏ ở loạn ma hải, chuẩn bị tham gia buổi tiệc thành hôn này. Cùng lúc đó, ở một đảo nhỏ cổ xưa khác cũng có một đội ngũ khống chế tàu bay lao ra. Trên một con thuyền tàu bay có một nam tử đang đứng, mắt trái nam tử đen nhánh, mắt lại trắng tinh, cứ như đêm tối và ban ngày, trông cực kỳ kỳ dị. Mặt ngoài làn da trên người hắn còn bao trùm một lớp vảy rồng chi chít, đúng là sinh linh nhất mạch Trúc Cửu Âm. Huynh trưởng đang bế quan, tìm hiểu một trang giấy cũ, bảo ta thay mặt đi tham dự tiệc cưới. Chỉ là, lấy thân phận địa vị của huynh trưởng, vì sao lại coi trọng thiếu chủ phế vật Nại Lạc kia chứ? Hơn nữa còn nói cho ta, nhất định không thể đắc tội hắn, ngược lại phải thành lập quan hệ thật tốt. Nam tử này tên là Trúc Hoàng, mà huynh trưởng của hắn ta tên là Trúc Dạ, là đệ tử nhất mạch Trúc Cửu Âm, có thực lực phi phàm, mà gần đây còn có thêm một thân phận đáng kinh ngạc hơn. Dù thế nào, vẫn phải nghe huynh trưởng nói, lần này cần trợ giúp thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc kia hoàn thành tiệc cưới. Trúc Hoàng nghĩ thầm, đội ngũ nhất mạch Trúc Cửu Âm cũng là đến đảo nhỏ của nhất tộc Y Tà. Trong lúc toàn bộ loạn ma hải gió nổi mây phun, ở ranh giới của dị vực 10 đại châu và loạn ma hải, hai bóng dáng một nam một nữ hiện lên. Nam tử bạch y thon dài, quanh thân hỗn độn mông lung, không cố tình phát ra khí tức uy áp nào, lại mơ hồ khiến hư không cũng chấn động không thôi. Nữ tử thì hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, đồng thời có loại khí chất phong tình vạn chủng, thiên kiều bá mị mê hoặc lòng người. Đó chính là Quân Tiêu Giao cùng thần nhạc, còn Huyền Nguyệt thì Quân Tiêu Giao đã bảo nàng ta về chiến thần học phủ trước. Đây là loạn ma hải sao? Quân Tiêu Giao phóng mắt nhìn lại, sóng biển mênh mang, mơ hồ có khí tức hắc ám bốc lên trên mặt biển. Loạn ma hải là đường ranh giới giữa 10 đại châu và vùng đất bất khả ngôn, cũng có rất nhiều chủng tộc sinh hoạt trong đó, thậm chí các bất hủ đế tộc bao gồm Y Tà đế tộc, Bát Kỳ đế tộc, nhất mạch Trúc Cửu Âm. Loạn ma hải khởi nguyên từ nơi nào? Quân Tiêu Giao hỏi, nghe nói cũng có liên quan đến Minh Hà, dù sao Minh Hà là sông mẹ của thế giới của chúng ta, kéo dài qua 10 đại châu. Thần nhạc nói, Minh Hà, trong mắt Quân Tiêu Giao lộ ra chút suy tư. Hắn nghĩ tới Lạc Tương Linh cũng mượn dùng sức mạnh Minh Hà mới có thể đột phá chuẩn bất hủ chi cảnh sau 5 tháng dài lâu. Trong lòng Quân Tiêu Giao có tính toán, nếu có khả năng thì hắn muốn dò la xem rõ đầu nguồn của Minh Hà, xem có thể tìm được phương pháp khiến Lạc Tương Linh đột phá hay không. Dù sao hiện tại Lạc Tương Linh đã hoàn toàn là người của hắn, nếu có thể đột phá trở thành bất hủ chi vương thì sau lưng Quân Tiêu Giao sẽ có thêm một chỗ dựa cường đại. Tuy rằng chuẩn bất hủ có địa vị khá cao ở dị vực, nhưng hiển nhiên không thể so sánh với bất hủ chi vương chân chính. Loạn ma hải cũng rất náo nhiệt, sau khi Quân Tiêu Giao ngưng tụ ra tam thế nguyên thần, cảm giác đã rất nhạy bén, cộng thêm nguyên thần cấp bậc vô lượng đại viên mãn, chỉ trong một suy nghĩ của Quân Tiêu Giao, cảm giác thần hồn đã đảo qua phần lớn hải vực. Có rất nhiều nhân mã, đội tàu đều lao về cùng một hướng. Hẳn buổi tiệc thành hôn sắp bắt đầu rồi, thần nhạc nói, Kỳ thật nàng ta cũng không muốn để Hoàng Tuyền gả cho thiếu chủ Bát Kỳ đế tộc phế vật kia. Chỉ là, Quân Tiêu Dao không biểu đạt ý kiến gì, nàng cũng không có khả năng miễn cưỡng Quân Tiêu Dao làm cái gì. Đi thôi, cũng đã lâu ta không tham gia tiệc cưới. Quân Tiêu Dao cười, thần nhạc quyến rũ mà chừng Quân Tiêu Dao một cái. Nhất Phương Điện nhanh như vậy đã quên mất đại hội chiêu thân, ngài cưới một lần đến năm vị. Quân Tiêu Dao cười cười, cũng chưa nói cái gì. Thân thể hai người phá mở không gian, thần nhạc cũng muốn truyền tin tức lại cho tộc nhân nhất tộc Y Tà trước. Bên kia, ở phía trên đảo nhỏ nhất tộc Y Tà, răng đèn kết hoa, không khí giạt rào, các nhóm nhân mã đều hội tụ đến. Chúc mừng kiều nữ Y Tà đế tộc hôm nay đại hôn. Y Tà đế tộc và Bát Kỳ đế tộc thật sự là môn đăng hộ đối, một đôi tân nhân cũng là trai tài gái sắc. Có các tộc sinh linh tiến đến chúc mừng, nhưng sắc mặt của tộc nhân nhất tộc Y Tà đều đen thui, càng nghe những từ chúc mừng đó, bọn họ càng cảm thấy khó chịu, như đang châm chọc nhất tộc Y Tà bọn họ. Còn môn đăng hộ đối, đế tộc xuống dốc kia có tư cách gì môn đăng hộ đối với chúng ta? Không sai, cái gì mà trai tài gái sắc, thiếu chủ phế vật kia có thể so được với Hoàng Tuyền tiểu thư nhà chúng ta sao? Chương 1384 buổi tiệc thành hôn bắt đầu, Nại Lạc đội mũ xanh. Chương 1384, buổi tiệc thành hôn bắt đầu, Nại Lạc đội mũ xanh. Sắc mặt tộc nhân nhất tộc Y Tà đều đen như đáy nồi, buổi tiệc thành hôn lần này đối với bọn họ không phải việc vui, mà là sỉ nhục. Ở một thiên điện, Hoàng Tuyền búi mái tóc đen mượt mà thành một cái búi xinh đẹp, còn cắm một cây châm bạch ngọc lưu ly. Dáng người tinh tế mà mềm mại được che giấu dưới bộ váy dài màu đỏ, càng tăng thêm vài phần xinh đẹp và quyến rũ. Một dung nhan trong thanh lệ mang theo chút quyến rũ hơi rậm phấn trang, bôi thêm son đỏ, càng có vẻ kiều diễm động lòng người. Nha hoàn đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, nói, Hoàng Tuyền tiểu thư, ngài thật đẹp. Hoàng Tuyền nhấp môi cười, nha hoàn lại nghi hoặc, nhịn không được tò mò mà dò hỏi, tiểu thư, không phải ngài nói hôm nay phải từ hôn trước mặt mọi người sao, nhưng vì sao còn trang điểm xinh đẹp như thế, còn mặc hỷ phục. Trong lòng nha hoàn thực sự có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, Hoàng Tuyền phải rất kháng cự và chán ghét buổi tiệc thành hôn hôm nay mới đúng. Nhưng tâm tình của nàng lại không lạnh nhạt âm trầm như trong tưởng tượng. Hoàng Tuyền hơi mỉm cười, nói từ hôn đương nhiên là phải làm, ta không có khả năng gả cho Bát Kỳ thiếu chủ kia. Nhưng, sao ngươi cho rằng ta trang điểm là vì thành thân? Vậy thì vì sao, nha hoàn càng khó hiểu. Hoàng Tuyền không giải thích cái gì, nàng muốn có thể tăng thêm vài phần sáng rọi ở trước mặt đại anh hùng mình sùng bái thôi. Nếu Nại Lạc biết được việc này thì tuyệt đối sẽ nhịn không được mà tức hộc máu. Thiếu nữ rất nhanh sẽ trở thành thê tử của mình, lại trang điểm hoa hòe lộng lẫy vì người khác. Trong vô hình, trên đầu Nại Lạc đã có cái mũ xanh lẻ. Rất nhanh, khách khứa tề tụ, trên đảo nhỏ bày ra 3.000 bàn tiệc rượu, món ăn trên mâm ngọc chân quý, linh quả kỳ chân. Lúc này, một hàng tàu bay lao tới, một loạt bóng người đi xuống. Nam tử tuổi trẻ cầm đầu chính là Trúc Hoàng, là người của nhất mạch Trúc Cửu Âm tới. Hả? Là Trúc Hoàng, huynh trưởng Trúc Dạ của hắn vẫn chưa hiện thân. Chậc chậc, nhất mạch Trúc Cửu Âm, nếu không phải bọn họ thì phỏng chừng nhất tộc Y Tà còn chưa chắc nguyện ý tổ chức buổi tiệc thành hôn này. Khắp nơi vang lên một vài tiếng nói nhỏ khe khẽ, nhất mạch Trúc Cửu Âm chúc mừng đại hôn của hai tộc. Trúc Hoàng cất cao giọng nói, mà kế tiếp, ở nơi xa, một hàng hạm đội lao tới, đó là đội ngũ Bát Kỳ đế tộc. Khí thế cũng rất mạnh mẽ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng xuống dốc, nhưng phô trương như vậy. Có sinh linh âm thầm kinh hãi, cảm giác trong đội ngũ của Bát Kỳ đế tộc cũng có khí thức cường đại, thanh niên huyền y cầm đầu là Nại Lạc. Vẻ mặt hắn ta bình tĩnh như nước, lạnh nhạt đi tới. Hả, đây là thiếu chủ phế vật của Bát Kỳ đế tộc sao, nhìn thế nào cũng thấy có chút khí chất. Đúng vậy, đều nói Bát Kỳ thiếu chủ này là bùn nhão không chết tường được, nhưng hôm nay thấy cũng giống như một nhân vật. Thần niệm của một số sinh linh giao lưu, nhưng khi cảm giác được trên người Nại Lạc không tỏa ra chút dao động tu vi nào. Ánh mắt bọn họ lại chuyển thành khinh miệt. Hình như cảm giác được sự nghi ngờ, khinh miệt, khinh thường chung quanh bắn tới, vẻ mặt Nại Lạc thật bình tĩnh, lại không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay. Đều là một đám người nông cạn mắt chó khinh thường người ta, lúc sau các ngươi sẽ khiếp sợ vì ta. Nại Lạc thầm nói trong lòng, hắn đã cảm giác được, phong ấn trong cơ thể mình đã rất buông lỏng, một luồng tà lực cực kỳ cường đại cuồn cuộn, hình như muốn tràn ra từ trong cơ thể. Khi đó, Nại Lạc tin tưởng mình sẽ làm thế nhân khiếp sợ. Nhưng khi Nại Lạc và đám người gia gia của hắn ta đi đến, chư vị trưởng lão nhất tộc Y Tà bao gồm đại trưởng lão đều cùng hiện thân. Còn có một bóng hình xinh đẹp tươi đẹp như lửa gấp không chờ nổi mà lao ra từ cung điện, đó là Hoàng Tuyền. Sinh linh Bát Kỳ đế tộc hơi ngơ ra, bao gồm Nại Lạc và gia gia hắn. Nhất tộc Y Tà nhiệt tình như vậy từ khi nào? Hoàng Tuyền, Nại Lạc nhìn về phía thiếu nữ hoa hòe lộng lẫy, thanh lệ mà quyến rũ kia, bình tĩnh trên mặt bị đánh vỡ, có vẻ khá bất ngờ. Không phải nói Hoàng Tuyền rất kháng cự thành thân với hắn sao? Xem ra cũng không phải như thế, tuy trước kia Nại Lạc cũng không đặc biệt nhìn chúng việc liên hôn, nhưng tự nhiên có được một muội tử xinh đẹp thì ai không muốn. Hoàng Tuyền, ngươi không cần gấp gáp như thế. Nại Lạc lộ ra một nụ cười tự cho là cực kỳ khéo léo. Nhưng mà, Hoàng Tuyền lại trực tiếp làm lơ hắn ta, nhìn về phía hư không nơi xa. Hai bóng dáng hiện lên, Thần Nhạc biểu tỷ, Hoàng Tuyền lộ ra vẻ mặt vui sướng, sau đó mang theo ý thấp thỏm mà nhìn về phía nam tử bạch y thon dài đĩnh bạt, siêu trần thoát tục bên cạnh Thần Nhạc. Sau khi tập trung nhìn lại, rốt cuộc không thể rời mắt đi nữa. Vừa gặp Tiêu Dao lỡ cả đời, trong hư không, hai bóng người một nam một nữ hiện thân, đó chính là Thần Nhạc và quân Tiêu Dao. Trước kia, Thần Nhạc đã sớm truyền tin quân Tiêu Dao sẽ đến cho nhất tộc Y Tà. Cho nên các trưởng lão nhất tộc Y Tà, bao gồm Hoàng Tuyền, mới ra nghênh đón. Hiện giờ có thể nói quân Tiêu Dao như mặt trời ban trưa ở dị vực, tiền đồ càng không thể đo lường. Cho dù là nhất tộc Y Tà cũng không dám chậm trễ chút nào. Quân Tiêu Dao mặc bạch y trắng hơn cả tuyết, tiên tư ngọc cốt, thanh nhã sâu sắc. Quanh thân có sương mù hỗn độn phát tán, phát sáng ẩn hiện, khí chất thần bí thâm thúy, không thể lường được. Hiện trường toàn bộ buổi tiệc thành hôn đều an tĩnh lại. Là Thần Nhạc nhất tộc Y Tà, còn có chiến thần, thật là vị hỗn độn thể kích, hắn thật sự tới. Con mẹ nó, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bản tôn của hỗn độn thể, thật sự siêu nhiên. Quân Tiêu Dao xuất hiện đã hoàn toàn làm chấn động mọi người ở đây, dù sao loạn ma hải và 10 đại châu dị vực vẫn có ngăn cách nhất định. Bọn họ không nghĩ tới hỗn độn chiến thần tiếng tăm lừng lẫy ở 10 đại châu sẽ đến loạn ma hải, tham gia buổi tiệc thành hôn lần này. Chương 1385 rốt cuộc ai là vai chính, từ hôn. Chương 1385 rốt cuộc ai là vai chính, từ hôn. Tiêu Dao đại nhân, ánh mắt Hoàng Tuyền như nam châm gặp phải sắt, hút chặt lên người quân Tiêu Dao. Công tử như ngọc, y quan trắng hơn cả tuyết, có khí chất và dung mạo siêu trần thoát tục như vậy thì thôi đi, ngặt nổi thực lực còn có 102 đương thời. Sở dĩ Hoàng Tuyền vô cùng sùng bái quân Tiêu Dao, không chỉ vì liếm giá trị nhan sắc của hắn. Nàng nghe nói ở nơi biên hoang, quân Tiêu Dao dùng cảnh giới chí tôn mà đón được một chiêu của đại đế tiên vực. Không phải ai cũng có thể làm được chuyện này, có thể nói là kinh sợ thế gian, từ xưa đến nay không có bao nhiêu người. Trong lòng Hoàng Tuyền, quân Tiêu Dao chính là anh hùng siêu thoát thời đại, áp đảo trên mọi thiên kiêu. Vị này chính là biểu muội của ngươi. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Hoàng Tuyền rồi hỏi Thần Nhạc. Đúng vậy, thế nào, có vừa mắt Nhất Vương Điện không? Thần Nhạc cười tủm tỉm mà nói. Quân Tiêu Dao cười nhạt chưa nói cái gì. Hắn thấy rõ vẻ mặt sùng bái của Hoàng Tuyền, cũng tập mãi thành thói quen. Từ mấy lão A Di kỷ nguyên xinh đẹp, cho tới Loli từ 3 tuổi trở lên, không có bao nhiêu người phụ nữ có thể chống đỡ mị lực của hắn. Ha ha, Tiêu Dao công tử đã đến, có thể nói là làm nhất tộc Y Tà vẻ vang. Ngũ trưởng lão cười ha ha và nói, ông ta cũng không nghĩ tới Thần Nhạc thật sự có thể mời quân Tiêu Dao đến. Nếu như vậy, có lẽ việc thành hôn hôm nay sẽ có chuyển cơ. Hiện giờ tiểu hữu đã giành chấn thế giới của chúng ta, dùng cảnh giới chí tôn để chặn lại một chiêu của đại đế tiên vực, khiến lão thân cũng kinh ngạc vạn phần. Đại trưởng lão nhất tộc Y Tà, bà lão kia cũng hơi mỉm cười. Khi nhìn thấy Thần Nhạc và quân Tiêu Dao thân quen như vậy, ý cười trên mặt bà càng đậm. Quân Tiêu Dao là hỗn độn thể, còn là đệ nhất vương, cũng có biểu hiện cực kỳ mắt sáng ở biên hoang, có thể nói tiền đồ tương lai không thể đo lường được. Nếu có thể trở thành con rể của nhất tộc Y Tà, vậy chẳng phải họ có được hai vị vương giả diệt thế sao? Đến lúc đó, có lẽ nhất tộc Y Tà sẽ trở thành đế tộc mạnh nhất dưới Trung Cực đế tộc. Cũng bởi vậy, bọn họ mới ra nghênh đón, có thái độ cực kỳ hòa ái với quân Tiêu Dao. Mà tương phản với thái độ của nhất tộc Y Tà chính là Bát Kỳ đế tộc, vẻ mặt của bọn họ vô cùng xấu hổ. Vẻ mặt da da của Nại Lạc cứng ngắc lạnh lẽo giống như thạch hóa, một cơn lửa giận ấp ủ trong lòng. Thì ra nhất tộc Y Tà long trọng như thế không phải tới đón tiếp bọn họ, mà là nghênh đón quân Tiêu Dao. Ý cười trên khóe miệng Nại Lạc cũng cứng đờ, thì ra là hắn ta tự mình đa tình, Hoàng Tuyền căn bản không để hắn ta vào mắt. Hỗn độn thể, trong mắt Nại Lạc hiện lên một tia âm u, nhìn về phía quân Tiêu Dao. Hư không quanh thân quân Tiêu Dao nổi lên gợn sóng, cứ như không gánh chịu nổi khí tức đang bị che giấu. Trong mắt Nại Lạc toát ra chút ngưng trọng, hắn cũng nghe đến sự tích của quân Tiêu Dao, có thể nói, thanh danh hoàn toàn tương phản với hắn ta, như hai cực đoan. Một người là yêu nghiệt chấn động toàn bộ dị vực, một kẻ là thiếu chủ phế vật nhận hết trào phúng. Cảm giác được tầm mắt của Nại Lạc, quân Tiêu Dao cũng lạnh nhạt liếc nhìn một cái. Thú vị, quân Tiêu Dao nghĩ thầm, cảm giác thần hồn của hắn có thể cảm nhận được, nhìn Nại Lạc như không có một tia khí tức của người tu luyện, nhưng trong cơ thể hắn ta lại mơ hồ có một luồng khí tức cực kỳ kinh người. Chỉ là tạm thời chưa lộ ra mà thôi, chẳng lẽ thật sự như đoán trước, hắn cũng là một trong những diệt thế lục vương. Quân Tiêu Dao phỏng đoán, bởi vì trước kia Vân Tiểu Hắc cũng giống như vậy, trong cơ thể cất giấu sức mạnh của thập vĩ diệt thế Hắc Hồ. Nhưng dù thế nào, Quân Tiêu Dao cũng không có coi Nại Lạc ra gì. Sau khi Quân Tiêu Dao xuất hiện, không khí toàn bộ buổi tiệc thành hôn đã hoàn toàn lên tới cao trào. Điều này làm rất nhiều người đều nhịn không được mà nghĩ, rốt cuộc vai chính trong buổi tiệc thành hôn lần này là Nại Lạc hay là Quân Tiêu Dao? Sao ta cảm giác, người thành thân với Hoàng Tuyền chính là chiến thần Ngọc Tiêu Dao? Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, thiếu chủ phế vật Nại Lạc kia chỉ một trò cười mà thôi. Một ít sinh linh ở đây giao lưu thần niệm, khe khẽ nói nhỏ. Nại Lạc siết chặt nắm tay, xanh cả mặt, nhưng hắn ta vẫn nhịn xuống, chờ phong ấn trong thân thể hắn ta được giải trừ thì sẽ tự vả mặt mọi người, thậm chí là Quân Tiêu Dao. Kế tiếp, tiệc cưới tiếp tục, sau khi tân nhân hai bên đế tộc đã đến, nghi thức thành thân cũng sắp được cử hành. Ánh mắt Hoàng Tuyền lại luôn tập trung trên người Quân Tiêu Dao. Chuyện này làm cho ánh mắt Nại Lạc vô cùng âm trầm. Còn có chuyện gì càng nhục nhã hơn thế này? Trong vô hình, Nại Lạc đã có địch ý với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại không thèm quan tâm, cho dù Nại Lạc là một trong những diệt thế lục vương, hắn cũng không để ý. Dám gây chuyện thì trực tiếp trấn áp là được. Sau đó, nghi thức thành thân bắt đầu cử hành, Hoàng Tuyền lại cắn môi đỏ, trực tiếp khẽ kêu lên, Hoàng Tuyền này sẽ không gả cho thiếu chủ Nại Lạc của Bát Kỳ đế tộc. Ban đầu Hoàng Tuyền đã kháng cự gả cho Nại Lạc, hiện tại nhìn thấy Quân Tiêu Dao, nàng càng không có khả năng coi trọng Nại Lạc. Nói một câu không dễ nghe, Nại Lạc chính là một đống phân ven đường. Những lời này của Hoàng Tuyền khiến không khí ầm ĩ hoàn toàn an tĩnh lại. Nhưng những khách khứa đó lại không lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Bởi vì bọn họ đã sớm lường trước được buổi tiệc thành hôn sẽ không đơn giản như vậy. Bọn họ vốn tới để xem diễn, trong mắt rất nhiều người đều hiện lên ý nghiền ngẫm, nhìn về phía Bát Kỳ đế tộc và nhất mạch Trúc Cửu Âm. Hoàng Tuyền, người đang nói cái gì? Trên trán Nại Lạc cộm lên gân xanh, siết chặt nắm tay lại. Hoàng Tuyền nói như vậy trước mặt mọi người không phải là vả mặt hắn và Bát Kỳ đế tộc sao? Nhất tộc Y Tà, các ngươi muốn vi phạm ước định sao? Sắc mặt của Gia Gia Nại Lạc cũng xanh mét đến cực điểm, lớn tiếng quát lên. Phía nhất tộc Y Tà, ngũ trưởng lão đứng ra, đạm mạc nói tiệc cưới này vốn đã không thích hợp, là một sai lầm. Chương 1386 Quân Tiêu Dao tỏ thái độ. Chương 1386 Quân Tiêu Dao tỏ thái độ. Giỏi cho một sai lầm. Đúng lúc này, phía nhất mạch Trúc Cửu Âm, Trúc Hoàng đứng dậy, huynh trưởng của hắn ta từng dặn dò là phải làm thân với Nại Lạc. Giờ phút này chính là thời điểm hắn ta biểu hiện. Quả nhiên, nhìn thấy nhất mạch Trúc Cửu Âm lên tiếng, khách khứa các tộc còn lại đều lộ ra vẻ mặt xem diễn, nhất tộc Y Tà sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Nhất tộc Y Tà, vi phạm ước định cũng không phải chuyện tốt. Trúc Hoàng lạnh nhạt nói, nhìn về phía Hoàng Tuyền, thân là bất hủ đế tộc chí cường của loạn ma hải, bọn họ cũng không sợ nhất tộc Y Tà. Tầm mắt của Trúc Hoàng khiến Hoàng Tuyền cảm giác được áp lực cực lớn, làm gương mặt hơi dặm phấn của nàng ta cũng trở nên tái nhợt. Nhất mạch Trúc Cửu Âm mang đến áp lực rất lớn cho nàng. Mà đúng lúc này, một giọng nói ôn nhuận thanh nhã chậm rãi vang lên. Tại hạ lại cảm thấy, ai cũng có quyền lựa chọn đạo lữ, dưa hái xanh không ngọt, không bằng lui một bước trời cao biển rộng, có đúng không? Nghe thấy lời này, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chính là Quân Tiêu Dao. Nghe Quân Tiêu Dao mở miệng, sắc mặt vốn tái nhợt của Hoàng Tuyền bỗng hiện ra một tia đỏ ửng kích động. Nàng cũng không nghĩ tới Quân Tiêu Dao thật sự nguyện ý mở miệng giúp mình. Bởi vì lần này có khả năng sẽ đắc tội hai đại bất hủ đế tộc. À, Tiêu Dao công tử, hình như buổi tiệc thành hôn này không có liên quan đến ngươi thì phải. Trúc Hoàng hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Tất nhiên hắn ta từng nghe qua đại danh của Quân Tiêu Dao, nhưng bởi vì xuất thân từ nhất mạch Trúc Cửu Âm, hơn nữa còn có một vị huynh trưởng thực lực phi phàm, cho nên hắn ta không có chút e dè khi đối mặt với Quân Tiêu Dao. Nhưng còn không đợi Quân Tiêu Dao nói gì thì Thần Nhạc đã xen mồm, Hoàng Tuyền là biểu muội của Nô Gia, mà Nô Gia lại là người của Nhất Phương Điện, sao gọi là không có quan hệ được. Không thể không nói, phương diện cãi nhau vẫn là sở trường của nữ nhân. Xem ra thanh danh thật dễ làm người ta mất đi lý trí, cẩn thận đứng càng cao thì rơi càng đau. Trúc Hoàng đạm mạc nói, thân là thiên kiêu nhất mạch Trúc Cửu Âm, rất ít khi hắn ta bị người ta xem nhẹ như thế. Vậy không nhọc ngươi lo lắng, Quân Tiêu Dao không để bụng chút nào. Có Quân Tiêu Dao chống lưng, hiển nhiên Hoàng Tuyền cũng có tự tin hơn, nàng ta nhìn về phía Nại Lạc, nói, ngươi biết, giữa chúng ta căn bản là không có khả năng. Ở thế giới của chúng ta, luật rừng cá lớn nuốt cá bé mới là chân lý, mà ngươi lại không thể mang đến cho ta chút cảm giác an toàn nào. Hoàng Tuyền nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đáy mắt mơ hồ có một tia hướng tới. Nếu nói Nại Lạc không thể mang đến cho nàng chút cảm giác an toàn nào, vậy Quân Tiêu Dao lại làm người ta cực kỳ muốn dựa vào. Thậm chí chỉ đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao cũng sẽ có một cảm giác an ổn kiên định khó hiểu. Ngươi, Nại Lạc nhìn thấy thái độ của Hoàng Tuyền thì huyết áp lập tức tăng vọt. Quả thực chính là giáp mặt vả mặt, chát chát chát vang dội. Đây là hứa hẹn của nhất tộc Y Tà các ngươi. Gia gia của Nại Lạc cũng vô cùng tức giận, ông ta đứng ra, khí tức huyền tôn vô thượng bộc phát. Hừ, các ngươi muốn như thế nào? Ngũ trưởng lão cũng đứng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, buổi tiệc thành hôn vôn vui vẻ lại dâng lên cảm giác dương cung bạt kiếm. Mà trong lúc không khí đình trệ, bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên. Mọi người nhìn lại, lập tức cảm thấy kinh ngạc, người phát ra tiếng cười lại là Nại Lạc. Không phải tức quá ngu người đó chứ? Có sinh linh lộ ra vẻ mặt cổ quái mà nói. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu bọn họ là Nại Lạc, phỏng chừng cũng sẽ tức đến mức bị thất tâm phong. Buồn cười, thật là buồn cười. Nại Lạc lắc đầu cười. Ngươi có ý gì? Hoàng Tuyền nhíu mày. Ta cười ngươi là ếch ngồi đáy giếng, cười nhất tộc Y Tà các ngươi có mắt không tròng. Nại Lạc quát lớn, khuôn mặt lộ ra nụ cười vặn vẹo. Khi hắn quát lên, trong mơ hồ có một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố đang ấp ủ, như muốn phá thể xông ra. Đây là chuyện gì? Cảm giác được khí tức khác thường này, rất nhiều sinh linh chung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Một thiếu chủ phế vật không có chút tu vi nào bỗng lộ ra khí tức như vậy, thật sự rất kỳ quái. Ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng tụ lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Vậy mới đúng chứ, không làm gì thì Quân Tiêu Dao lại cảm thấy không thú vị. Bên kia, ánh mắt Trúc Hoàng cũng lộ ra kinh dị, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách huynh trưởng muốn ta trợ giúp Nại Lạc kia, thì ra hắn thực sự có bí mật. Giờ phút này, toàn thân Nại Lạc có tà lực màu tím đen mãnh liệt tràn ra. Phẫn nộ, không cam lòng, oán hận trong lòng hắn ta hình thành một luồng sức mạnh khổng lồ, trực tiếp phá vỡ phong ấn vốn đã lung lay sắp đổ. Oanh, một luồng tà lực màu tím đen xưa nay chưa từng có hình thành gió lốc, mãnh liệt tràn ra từ cơ thể Nại Lạc. Khí tức của hắn ta cũng theo đó mà tăng vọt lên. Hư thần, chân thần, thiên thần, đạo thần, thánh nhân vương, đại thánh, thánh chủ. Chuẩn chí tôn, chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủn, Nại Lạc đã trực tiếp đột phá tới chí tôn cảnh. Đương nhiên, không phải do thiên phú của Nại Lạc yêu nghiệt đến mức trực tiếp đột phá tới chí tôn, mà là sức mạnh tích góp lâu dài của hắn ta đều bị phong ấn. Hiện tại trực tiếp bùng nổ ra, cộng thêm tác dụng của tà lực màu tím đen mới làm Nại Lạc có tiến bộ như vậy. Ầm ầm ầm, trên vòng trời có kiếp vân màu đen cuộn trào, lập tức đưa tới chí tôn kiếp. Kết quả, Nại Lạc chỉ vung tay lên, tà lực màu tím đen tràn ra, trong mơ hồ, cứ như biến thành một hư ảnh ma xà khủng bố, trực tiếp lao ngược lên trời cao rồi tách thiên kiếp kia ra. Quá khủng bố, tĩnh mịch, cả trường đều yên tĩnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin thiếu chủ phế vật nổi tiếng Loạn Ma Hải lại trực tiếp leo lên cảnh giới chí tôn. Ở Loạn Ma Hải, thậm chí toàn bộ dị vực, như vậy đã xem như thiên kiêu yêu nghiệt tuyệt đối. Chương 1387 Nại Lạc bùng nổ, một quyền đấm bay. Chương 1387 Nại Lạc bùng nổ, một quyền đấm bay. Ta đang nằm mơ sao? Sao có thể, thiếu chủ phế vật kia lại đột phá tới chí tôn? Trời ạ, ta không thể chấp nhận nổi, về sau nói chuyện phiếm đã không còn việc vui rồi. Rất nhiều sinh linh đều khiếp sợ, sắp trừng tròng mắt rớt ra ngoài. Loại chuyển biến này quá mức hí kịch. Chẳng lẽ người tạo ra ấn ký ngôi sao sáu cánh màu đen vào khoảng thời gian trước chính là Nại Lạc, hắn là một trong những diệt thế lục vương? Cũng có người suy đoán, không đúng, lần này không có sao sáu cánh hắc ám hiện hóa. Rất nhiều người đang chấn động, đồng thời cũng cảm thấy thật nghi hoặc. Nại Lạc, ngươi, gia gia của Nại Lạc kích động đến không kềm chế được. Tôn nhi của ông ta không phải phế vật, mà là thiên tài trong vạn người không có lấy một. Cho nên ta nói các ngươi mới là có mắt không tròng. Nại Lạc cười nhếch miệng, vô cùng tà ác lạnh lẽo. Phong ấn bị phá tan, Nại Lạc cảm giác mỗi một tế bào trong thân thể mình đều tràn ngập sức mạnh xưa nay chưa từng có. Tà lực sinh ra đã có sẵn tràn ngập mỗi một góc trong cơ thể, thậm chí là mỗi một tế bào. Trong mơ hồ, một bóng dáng khủng bố như ma thần hiện lên trong ý thức của hắn ta. Sau lưng bóng dáng kia còn có một ma ảnh nguy nga, có tới 8 cái đầu. Là Bát Kỳ Tà Thần, Nại Lạc lập tức phản ứng lại, thì ra hắn ta thật sự là sủng nhi của Tà Thần. Kiềm chế vui sướng cực độ trong lòng, Nại Lạc lại nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hiện tại ngươi đã biết mình từ hôn là buồn cười cỡ nào chưa? Nại Lạc lãnh khốc nói. Sức mạnh cường đại mang đến tự tin tuyệt đối. Khuôn mặt Hoàng Tuyền tái nhợt, lại vẫn cắn răng, quật cường nói, tuy rằng ta không biết rốt cuộc tình huống của ngươi là như thế nào. Nhưng cuộc đời của ta do ta làm chủ, hiện tại ta vẫn không có khả năng thành thân với ngươi. Hoàng Tuyền kiên quyết mà nói, tuy hiện tại Nại Lạc không giống dĩ vãng, nhưng trong lòng nàng, hắn ta vẫn không thể sánh bằng với Quân Tiêu Dao. A, à, buồn cười, xem ra trong mắt ngươi, hắn mới là lang quân như ý phải không? Một khi đã vậy, Ngọc Tiêu Dao ngươi có can đảm đấu một trận với ta không? Nại Lạc nhìn về phía Quân Tiêu Dao, giọng điệu cuồng ngạo hống hách như muốn lên trời, có sức mạnh liền bành trướng, huống chi còn là sức mạnh tà thần. Nại Lạc cho rằng mình đã là sủng nhi của tà thần, cho dù là đối mặt với vương giả diệt thế là Quân Tiêu Dao, hắn ta vẫn hết sức tự tin. Ta, Quân Tiêu Dao chỉ chính mình, Nại Lạc này thật là biết gây chuyện. Không sai, chính là ngươi, ngươi có giỏi thì, Nại Lạc còn chưa nói xong thì sắc mặt lập tức biến đổi. Trong nháy mắt, Quân Tiêu Dao trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền trấn áp xuống, oanh, cả người Nại Lạc bị đánh văng ra như con diều bay ngược, hắn ta chìm vào mặt biển nơi xa, nhấc lên sóng lớn động trời. Xin lỗi, lặp lại lần nữa, Quân Tiêu Dao khoanh tay giẫm trên hư không, buông lời hung ác với hắn. Vậy xin lỗi, Quân Tiêu Dao sẽ không cho Nại Lạc cả cơ hội buông lời hung ác. Trường hợp nhất thời an tĩnh, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người cứng họng. Nếu nói Nại Lạc bùng nổ, đột phá đến chí tôn đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, vậy một quyền của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn kết thúc loại tưởng tượng này. Quả nhiên, rác rưởi vẫn là rác rưởi, phế vật vẫn là phế vật. Cho dù đột phá tới chí tôn cũng là một phế vật, không đấu lại được với chiến thần đại nhân. Rất nhiều sinh linh ở đây giao lưu thần niệm, sự khiếp sợ ban đầu trong đôi mắt cũng trở nên bình tĩnh lại. Vậy xem ra, Nại Lạc đột phá đến chí tôn cũng không gì ghê gớm lắm, vẫn là cùi bắp mà thôi. Nại Lạc, gia gia của Nại Lạc và các một sinh linh bát kỳ đế tộc đều nhịn không được kinh hô lên. Ban đầu, Nại Lạc đột phá chí tôn làm bọn họ mừng rỡ lại cảm thấy bất ngờ, cứ như thiên kiêu tuyệt thế ngày nào lại về rồi. Kết quả chỉ cứng được 3 giây thì đã bị Quân Tiêu Dao đánh bay bằng một quyền. Sự tương phản trước và sau thật khiến người ta câm nín. Cho dù là Hoàng Tuyền sắc mặt tái nhợt cũng nhịn không được mà phì một tiếng bật cười. Oanh, nơi xa, mặt biển phẳng lặng nổ tung, nhấc lên gợn sóng vạn trượng, một bóng dáng chật vật lao ra từ đáy biển, rõ ràng là Nại Lạc. Chỉ là giờ phút này, quần áo trên người hắn ta rách nát, ở ngực xuất hiện một lỗ máu thật lớn. Hiển nhiên là do uy lực của một quyền của Quân Tiêu Dao gây ra. Quân Tiêu Dao thấy thế thì trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên, nói một cách không khách sáo thì lấy sức mạnh nhục thân hiện tại của hắn, tùy tiện tung ra một quyền, cho dù là chí tôn cùng cấp bậc thì thân thể cũng nổ tung, không mấy ai có thể chống đỡ được. Trước kia cả Tiểu Thiên Tôn nhất mạch Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa, chỉ bàn về mặt nhục thân thì cũng không ngăn được Quân Tiêu Dao. Kết quả hiện tại ngực Nại Lạc chỉ xuất hiện một lỗ máu, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Quân Tiêu Dao. Nại Lạc khụ ra một ngụm máu, sắc mặt lãnh lệ đến vặn vẹo, còn mang theo vẻ mặt khó tin. Dù sao hắn ta cũng mới phá phong, đột phá đến chí tôn, mà đã bị Quân Tiêu Dao dùng một quyền làm chật vật như thế. Còn chưa bắt đầu ngầu lòi thì mình lại biến thành như thế này, đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận được. Ngươi đánh lén ta, Nại Lạc lạnh giọng mà quát lên, vẻ mặt Quân Tiêu Dao rất lạnh nhạt, cũng không phải con nít, nói lời nói không cảm thấy ấu trĩ à. Ở dị vực tàn khốc không có công bằng gì đáng để nói. Có thể đánh bại người khác, có thể sống sót thì chính là người thắng. Cái gọi là công bằng đạo nghĩa đều không tồn tại ở dị vực, nắm tay lớn mới là đạo lý đứng đầu. Ngươi, ngực Nại Lạc phập phồng, có tà lực màu tím đen hội tụ ở ngực,